Chương 560, đầu chọc cũng phiền não. Phương Chính thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng là rộng rãi không có bất kỳ cái gì phiền não đâu, không nghĩ tới, không có tóc ngươi, cũng có phiền não tia a. Bỗng nhiên, một cái quen thuộc giọng nữ vang lên, mang theo vài phần hoạt bát, còn có mấy phần mỏi mệt. Phương Chính sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử xuất hiện tại cách đó không xa, đại đại kính râm, trải qua khăn trùm đầu, quần áo trên người có một ít rộng rãi, gió thổi qua, phác họa ra một thân hoàn mỹ dáng người, chân dài thẳng tắp, chia cắt vô cùng hoàn mỹ. Phương Chính đứng dậy, hai tay chập lại nói, A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ có chuyện gì a? Dù sao nhận không ra, còn không bằng giả bộ hồ đồ. Pháp sư, nhanh như vậy liền đem ta quên rồi sao? Nữ tử có chút khó chịu tháo kính râm xuống, giải khai khăn quàng cổ, lộ ra một trương xinh đẹp mặt. Phương Chính xem xét, lập tức ngạc nhiên, hắn đoán qua nữ nhân thân phận, bất quá Phương Chính thật không tính là lão tài xế, trong mắt hắn, vóc người đẹp nữ nhân, ngoại trừ cái đầu có khu đừng dùng nhìn bằng mắt thường không quá đi ra. Đừng nói với hắn cái gì ngực lớn ngực nhỏ, tại Phương Chính trong mắt, quần áo che chắn về sau, căn bản nhìn không ra ai có liệu không có liệu, trừ phi chênh lệch to lớn vô cùng. Bất quá Phương Chính nhận biết nữ nhân bên trong, chênh lệch to lớn chính là một cái đều không có, cho nên Phương Chính không nhận ra người đến, nhưng là hiện tại nhận ra, nhịn không được kinh ngạc nói, Lý Tuyết Anh thí chủ. Chính là quốc tế đại minh tinh, lúc trước đến Nhất Chỉ Sơn lấy cảnh, quay chụp Khuynh Thành nhân vật nữ chính Lý Tuyết Anh. Chỉ là Phương Chính không nghĩ tới, mấy tháng trôi qua rồi, cái này siêu cấp đại minh tinh, lại còn sẽ trở lại cái này tiểu tự viện tới. Phương Chính vốn cho rằng, đời này trên cơ bản cùng vị này đại minh tinh không có gì cơ hội gặp mặt rồi, dù sao hai người địa vị chênh lệch quá xa. Cái này theo Lý Tuyết Anh phải chăng kỳ thị hắn không có quan hệ, mà là hai người phạm vi hoạt động, khó có gặp nhau. Phương Chính đối Lý Tuyết Anh ấn tượng rất tốt, lúc trước tiếp xúc thời điểm, Lý Tuyết Anh liền không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, mà lại hai người hoàn toàn chính xác có thể trò chuyện đến, trọng điểm là Lý Tuyết Anh bản thân rất hiền lành. Lúc trước cảnh tẩu mang hài tử làm cửa hàng online sự tình một nói với nàng, nàng lập tức liền hỗ trợ. Nghĩ tới đi đủ loại, dường như qua phim, nguyên bản bởi vì Khuynh Thành chiếu lên mà có một ít rõ ràng cái bóng, lập tức liền rõ ràng. Hồng Hài Nhi con mắt cũng phát sáng lên, vừa nhìn Khuynh Thành liền thấy diễn viên chính, tâm tình còn có chút tiểu kích động. Bất quá càng nhiều vẫn là kinh ngạc, cái này theo Hoa Mộc Lan hoàn toàn hai người a. Nữ nhân, quả nhiên là nhất giỏi thay đổi động vật. Hồng Hài Nhi ở trong lòng ông cụ non bình luận, hô. Pháp sư, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên đi đâu. Lâu như vậy, cũng không gặp ngươi chủ động cho ta phát cái uy chất cái gì. Lý Tuyết Anh một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, sau đó cảm thán nói, ta còn thực sự sợ ngươi đã đem ta quên đi, đến lúc đó ta tìm buông lỏng địa phương cũng không tìm tới rồi. Phương Chính nói, sẽ không, bần tăng trí nhớ vẫn được, còn uy chất, cái kia, ngươi hiểu. Phương Chính đối cùng Lý Tuyết Anh trò chuyện hai câu vẫn là hứng thú, nhưng là một trò chuyện liền bại lộ hành tung, bị mặt khác các muội tử phát hiện. Khó tránh khỏi lại là một trận bị đùa giỡn, mỗi lần đều đem hắn làm toàn thân không được tự nhiên, vẫn là trốn đi vi diệu. Phốc, Lý Tuyết Anh đương nhiên biết Phương Chính đang sợ cái gì, hé miệng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp nhất chuyển rơi vào rồi Hồng Hài Nhi trên thân, sửng sốt kêu lên, a, đây là nhà ai tiểu hài tử, thật đáng yêu. Hồng Hài Nhi nghe xong, hai mắt lật một cái, mặc dù nhìn thấy Lý Tuyết Anh cảm thấy rất chơi vui, nhưng là Hồng Hài Nhi thực chất bên trong y nguyên cao ngạo, ta cùng ngươi lại không quen, làm gì gọi ta tiểu hài tử. Thế là hừ hừ nói, cái này con cái nhà ai, khẩu khí thế nào cái này đại. Ây, Lý Tuyết Anh trợn tròn mắt, đứa nhỏ này nhìn phấn điêu ngọc trác đồng dạng đáng yêu, làm sao há miệng ông cụ non. Phương Chính nói, đây là một vị cao tăng kín đáo đưa cho bần tăng hài tử, pháp hiệu Tịnh Tâm, hắn từ nhỏ chưa từng đi học, nói chuyện có chút không đứng đắn, thí chủ chớ trách. Chưa từng đi học, hiện tại có thể lên A, nếu không ta cho ngươi đề cử mấy trường học. Lý Tuyết Anh tiến đến Hồng Hài Nhi trước mắt, con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hồng Hài Nhi thì trong lòng run lên, ánh mắt này, làm sao theo lão sói xám nhìn thấy bé thỏ trắng giống như. Hắn hãi đến hoảng, tiểu đệ đệ, có thể để cho ta sờ sờ a. Lý Tuyết Anh là thật cảm thấy Hồng Hài Nhi đáng yêu, nàng đi khắp toàn thế giới, hài tử nhìn nhiều hơn, nhưng là tinh như vậy gửi tới, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hài tử khác làn da một khi quá 2-3 tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thái dương rám đen, không có khi còn bé như vậy phấn nộn rồi. Nhưng là trước mắt cái này, phấn nộn, làn da thổi qua liền phá. So với nàng tiêu tốn rất nhiều tiền tài cố gắng bảo dưỡng làn da đều muốn tốt hơn nhiều. Nhất là ngũ quan phối hợp, quả nhiên là hoàn mỹ vô cùng, đơn giản chính là mỹ học cực hạn. Thấy thế nào làm sao có thể thích, Lý Tuyết Anh hận không thể đem Hồng Hài Nhi ôm vào trong ngực, hảo hảo trà đạp một chút. Hồng Hài Nhi càng xem càng cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy nữ nhân này liền cùng hắn mụ mụ những cái kia yêu tinh tỉ muội, từng cái nhìn ánh mắt của hắn đều không thích hợp. Nghĩ đến những cái kia yêu tinh A Di đối với hắn ở dưới độc thủ. Hồng Hải Nhi đều nổi da gà, cọ luồn lên đến, kêu lên, sư phụ ta đột nhiên nhớ tới, nước còn không có gánh đầy đâu, đi trước. Sau đó đứa nhỏ này cởi chuồng, mở ra tiểu chân ngắn dường như bánh xe, nhanh như chớp, cũng không quay đầu lại chạy xa. Phương Chính cũng buồn bực, lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Hải Nhi như thế sợ một người, chẳng lẽ Lý Tuyết Anh so với hắn cái này đại yêu quái còn đáng sợ hơn. Lý Tuyết Anh thì là một mặt xấu hổ, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, đứa nhỏ này thật ngại ngùng, vẫn rất sợ người lạ. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, hắn nên nói cái gì? Đứa nhỏ này còn ngại ngùng, còn sợ sinh, ha ha đát, Phương Chính không biết nói gì, đành phải đi theo ha ha một tiếng, xem như đáp lại. Phương Chính nói tránh đi, thí chủ, hôm nay làm sao có rảnh đến bần tăng nơi này? Lý Tuyết Anh ngồi xuống, duỗi lưng một cái, bờ eo thon bị kéo duỗi không đủ doanh doanh một nắm, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó thuận thế nằm trên mặt đất, để nằm ngang thân thể của mình, nhìn xem xanh thẳm trên bầu trời mây trắng đoá đoá, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, một mặt hài lòng mà nói, vẫn là núi này trên dễ chịu, cách xa ồn ào náo động, thư giãn thích ý. Phương Chính xem hiểu rồi, đây là tới tránh quấy rầy, thế là ngồi xếp bằng ở một bên nói, thí chủ, đã không thích phía ngoài ồn ào náo động, vậy liền quên đi tất cả tốt, người nếu là hiểu rõ tính, nào có thanh không an tính được đạo lý. Pháp sư, sợ là cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Có lúc vào một nhóm, mặc kệ nhiều không muốn làm, các loại ràng buộc phía dưới, cũng muốn đi xuống. Ai, có chút đáng nói không nên lời. Nói ra, đoán chừng cũng không ai tin. Lý Tuyết Anh thở dài nói. Nhưng mà Phương Chính nghe xong, lập tức nghĩ đến rồi chính mình. Hắn vào Phật môn, không phải cũng không ra được. Người khác là ràng buộc, hắn là trực tiếp bị trói phiếu. Bất quá kết quả đều như thế. Lập tức có loại cùng là người lưu lạc thiên nhai cảm giác, thuận thế nằm xuống, nhìn lên bầu trời, cái gì cũng không nói, hết thảy đều không nói bên trong. Pháp sư cũng có buồn khổ, Lý Tuyết Anh kinh ngạc nhìn Phương Chính, chương 561, nhân vật phản diện đăng tràng. Phương Chính nói, Hồng Trần vốn là đại khổ hải, ai rơi vào đến, đều muốn đứng trước sầu khổ, ai có thể trốn được thoát. Bần tăng còn tại trong Hồng Trần, có buồn giàu có cái gì kỳ quái. Nếu như nói không có phiền não, đó nhất định là sống ở người khác vòng bằng hữu bên trong. Lý Tuyết Anh sững sờ, sau đó nghĩ đến các bằng hữu vòng bằng hữu, cũng không đều là hoan ca tiếu ngữ, mỹ vị tốt di động a. Nhưng là chân thực sinh hoạt thật sự là dạng này à? Hiển nhiên không phải, Lý Tuyết Anh cười nói, ha ha, pháp sư, nữ thật đúng là rất nhanh thức thời a, ha ha. Phương Chính cúi đầu nhìn xem mình tay đến, bần tăng còn trẻ. Phốc, Lý Tuyết Anh nhìn xem Phương Chính kia dáng vẻ ủy khuất, lập tức cười nở hoa, trong lòng phiền não mất đi mấy phần. Lý Tuyết Anh cười nói, được rồi, không nói không chuyện vui rồi. Pháp sư, lúc này mới bao lâu không đến, người núi này trên biến hóa thật lớn a. Lại là cây trúc, lại là tiểu hài tử, người cái này cây trúc thật là xinh đẹp, theo ngọc làm giống như. Lý Tuyết Anh ngửa đầu nhìn xem trong gió chập chờn cây trúc, con mắt vô cùng sáng tỏ, dường như một cái tò mò cực mạnh tiểu hài tử. Phương Chính nói, đây là hàn trúc, nhất chỉ sơn đặc hữu cây trúc. Thì ra là thế, Lý Tuyết Anh đứng lên, đi qua nhìn xem óng ánh sáng long lanh hàn trúc, khen không dứt miệng mà nói, pháp sư, nếu như ngươi ngày nào hoàn tục rồi, cái này cây trúc thế nhưng là một số lớn tài phú, đầy đủ ngươi sống hết đời rồi. Nói thật, đây là ta đã thấy tốt nhất cây trúc, thật xinh đẹp. Vẫn được, Phương Chính nói, vẫn được, tốt a, pháp sư kia đồng dạng dùng hàn trúc làm cái gì đây? Lý Tuyết Anh hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, tốt như vậy cây trúc, dùng tới làm cái gì, giống như đều có chút lãng phí a. Kết quả Phương Chính 10 điểm nghiêm túc hồi đáp, lúc nhỏ ăn, trưởng thành làm điểm bàn ghế cái gì, bất quá đại đa số thời điểm là bổ củi đốt. Lý Tuyết Anh nghe được bổ củi đốt, biểu lộ lập tức cứng ngắc lại, tốt như vậy cây trúc vậy mà dùng để củi đốt. Cái này cỡ nào phá sản ra môn mới có thể làm được a? Lý Tuyết Anh đau lòng vuốt ve xanh biếc hàn trúc, không cam lòng nói, cái này cây trúc óng ánh sáng long lanh, lượng nước không ít a. Bổ củi đốt, có thể bốc cháy a. Phương Chính lau lau mũi, tiếp tục nói, vẫn được, sai mấy ngày chỉ làm, bất quá cái này cây trúc làm cũng dạng này, rất kỳ quái. Phương Chính cũng không tại khoe khoang, cái này xác thực có chút kỳ quái, bình thường cây trúc một khi không có lượng nước, làm, liền thành khô héo sắc. Nhưng là hàn trúc không có lượng nước, vẫn là óng ánh sáng long lanh, liền như là thủy tinh, pha lê. Cuối cùng, Phương Chính cho giải thích của mình chính là, cái này cây trúc đến từ Linh Sơn. Làm còn xinh đẹp như vậy, Lý Tuyết Anh sửng sốt vô cùng mà hỏi. Phương Chính gật đầu, xinh đẹp như vậy ngươi còn nhóm lửa. Lý Tuyết Anh con mắt dùng thẩm phán đồng dạng ánh mắt nhìn xem Phương Chính rồi. Phương Chính tiếp tục gật đầu, trời ạ, hư mất của trời a, ta thật muốn xé ngươi. Lý Tuyết Anh nắm kéo tóc dài, nàng muốn điên. Phương Chính buông buông tay nói, đối với bần tăng tới nói, đây chính là hắn giá trị. Ngươi có thể bán lấy tiền a? Lý Tuyết Anh kêu lên. Phương Chính lắc đầu, chứng chạc đàng hoàng mà nói, bần tăng một cái phương ngoại chi nhân, sao có thể bán cây trúc kiếm tiền làm ăn. Trong lòng lại gầm thét lên, ta nếu có thể bán, còn cần ngươi nói. Lý Tuyết Anh nhìn xem một mặt đại triệt đại ngộ bộ dáng nói Phương Chính, vậy mà không lời phản bác, sau đó cười khổ nói, tốt ga, dù sao cây trúc là ngươi, ngươi tùy ý đi, bất quá cứ như vậy chặt cái gì củi thật thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh điện thoại di động vang lên, vừa tiếp xúc với đứng lên, bên trong lập tức truyền đến nàng kinh tế người mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu, Tuyết Anh tỷ, ngươi lại đi đâu? Ngươi lại không nghe, ta liền phải báo cho cảnh sát, làm ta sợ muốn chết. Lý Tuyết Anh lúng túng đối Phương Chính cười cười đi một bên nghe đi. Bất quá rất nhanh, Lý Tuyết Anh tiếu dung liền động lại, sau đó càng ngày càng kém, cả giận nói, những người này quá phận. Thật coi ta mặc kệ việc này, chỉ bằng lấy bọn hắn làm ẩu a. Một lát sau, Lý Tuyết Anh đến đây, bất quá rõ ràng tâm thần có một ít loạn rồi, không còn vừa mới nhẹ nhõm. Phương Chính không nói gì, mang theo Lý Tuyết Anh đi hướng chùa chiền. Pháp sư, ngươi liền không quan tâm một chút bằng hữu của ngươi a. Ta đều như vậy rồi, ngươi cũng không hỏi xem phát sinh cái gì rồi. Cuối cùng, Lý Tuyết Anh nhịn không được, phàn nàn nói. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi không phải không người có phúc khí, mọi thứ nhìn thoáng chút liền tốt. Nghĩ thoáng, ta ngược lại thật ra muốn. Ai, Lý Tuyết Anh thở dài, nhìn xem Phật đường yên lặng đi tới, lòng của nàng thật rất loạn, nghĩ lẳng lặng. Đối với Phương Chính, nàng chỉ coi là Phương Chính đang an ủi nàng. Phương Chính gặp này cũng không có đi quấy rầy Lý Tuyết Anh, mà là đi hậu viện, cho Lý Tuyết Anh lưu lại đầy đủ an tĩnh không gian. Lý Tuyết Anh đứng tại Phật đường trước, quay người lại lui trở về, đứng tại dưới cây bồ đề mở ra website, sau đó tức giận nói, đây là tại khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng a. Lý Quân, đừng ép ta phản kích. Cùng lúc đó, Hải Thành, Thiên Phủ cao ốc mái nhà xoay tròn phòng ăn đâu, ba người hồng quang đầy mặt ngồi ở kia, uống rượu. Lý Tổng, lần này trận đánh làm cho gọn gàng vào a. Ha ha, Lý Tuyết Anh còn kỹ nữ kia thật sự cho rằng đi Hollywood, là quốc tế minh tinh, liền có thể tại hoa hạ diễu võ dương oai rồi. Cự tuyệt chúng ta bản còn chưa tính, còn giành với chúng ta cùng một cái hoàng kim làm, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng. Một người đầu chọc mập mạp cười lạnh nói, người ta dù sao cũng là quốc tế minh tinh, lực lượng đủ a. Ta nhớ không lầm, nàng nói chúng ta điện ảnh chính là dựa vào mấy chương mặt đi lừa gạt tiền, kịch bản như cứt chó, nhân vật như không có đầu óc đồ đần. Mẹ nó, nàng đập liền tốt, thật sự là ra nước ngoài, ăn mấy ngày dương mực nước liền cho rằng cái gì đều hiểu rồi. Lý Tổng âm dương quái khí nói, Lý Tổng, người ta nhưng không biết cái gì là fan hâm mộ kinh tế. Điện ảnh thứ này, nội dung có làm được cái gì? Có kia mấy chương móc xuống tới mặt như vậy đủ rồi, còn lại trọng yếu sao? Thật sự là khôi hài. Một cái khác một mặt da gà nam tử phàn nàn nói. Cho nên a, người ta từ nước ngoài trở về rồi, chúng ta những này làm tiền bối, có cần phải cho nàng lên lớp, nhường nàng minh bạch cái gì gọi là điện ảnh. Đồng thời, cũng làm cho nàng học hội tôn trọng tiền bối. Lý Tổng ngữ trọng tâm trường nói. Hai người khác nghe vậy, đồng thời cười. Lý Tổng nói không sai, người a, quý ở có tự mình hiểu lấy. Nàng Lý Tuyết Anh mặc dù được người yêu mến, phía sau có đoàn đội, có Hollywood, nhưng là ở trong nước, hừ hừ. Quy tắc trò chơi đều không hiểu rõ liền dám loạn tội nhân, thật là một cái trò cười. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, hiện tại tình huống này, nàng còn có thể kiên trì mấy ngày. Một mặt da gà Phùng Tổng nói, không kiên trì được mấy ngày, nàng đem toàn bộ gia sản đều quăng vào đi, nếu như khuynh thành xong, nàng liền một đêm trở lại trước giải phóng, còn phải từ đầu tới. Trong thời gian ngắn sợ là khó về đến bây giờ độ cao rồi, ta đoán, chậm nhất hậu thiên nàng liền muốn đầu hàng. Lý Tổng nói, chương 562, có quan hệ gì với ta? Ta đoán nàng hôm nay liền sẽ gọi điện thoại tới cầu buông tha, thủy quân của chúng ta đã đem Khuynh Thành soát đến rồi 3.8 điểm, 10 điểm tổng điểm, 3.8 điểm, ha ha. Đây đã là nát trong phim nát phiến rồi. Mà lại, ta đã cùng mấy cái cinema đã nói, bọn hắn cũng không muốn tham dự đến chúng ta trong tranh đấu đến, nhưng là, nếu như Khuynh Thành liên tục 3 ngày biểu hiện không tốt, bọn hắn mặc dù không đến mức đưa nó dưới chiếu, nhưng là sẽ đem Khuynh Thành hàng phiến lượng kéo đến thấp nhất, thậm chí nửa đêm tràng. Tin tức này, ta xem chừng Lý Tuyết Anh cũng hẳn phải biết rồi. Mà chúng ta, chỉ cần gắt gao tại dư luận trên ngăn chặn nàng 3 ngày, nàng liền xong rồi. Bằng vào chúng ta tài lực, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Nàng nghĩ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Bây giờ cái niên đại này, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu mới là chân lý. Đầu chọc mập mạp Ti Tổng nói. Lý Tổng đi theo gật đầu nói, có đạo lý, bất quá, nàng nếu là thật hôm nay đầu hàng, vậy liền không có ý nghĩa rồi. Ta còn muốn xem một chút Tuyết Ưng nữ vương cao ngạo đâu. Cao ngạo, hy vọng nàng còn có thể cao ngạo đứng lên. Phùng Tổng nói, gia hỏa này, vậy mà thật tuyệt không quan tâm ta à. Lý Tuyết Anh từ Phật đường bên trong đi ra đến, phát hiện Phương Chính vậy mà không ở bên ngoài mặt, theo bản năng thầm nói. Sư phụ ta nếu là không quản ngươi, liền sẽ không vì giúp ngươi cầu phúc, niệm một ngày một đêm trải qua rồi. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trên truyền đến. Lý Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hài Nhi ngồi tại cây bồ đề bên trên, cầm trong tay một khối măng, tiện tay tách ra cùng một chỗ phóng tới trong miệng, cắn ken két giòn, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Lý Tuyết Anh lần hai đau lòng dưới hàn trúc, sau đó tò mò hỏi, sư phụ ngươi thật vì ta cầu phúc rồi một ngày một đêm. Đúng vậy a, ở giữa cũng chưa ăn cơm, đói theo tôn tử, hơn nửa đêm đem cơm thừa đều ăn. Hồng Hài Nhi nói, A-di-đà Phật, Đồ Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Đúng lúc này, Phương Chính đi ra rồi, cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi trong lòng run lên, tranh thủ thời gian nhảy xuống, không quản được Lý Tuyết Anh sợ hắn ném tới mà tiếng thốt kinh ngạc, vội vàng nói, sư phụ, vừa mới Đồ Nhi nói sư phụ anh minh thần vũ, lão soái rồi. Thật, Phương Chính lông mày nhướng lên, vẻ mặt tươi cười, cười Hồng Hài Nhi tiểu tâm can loạn chiến, tranh thủ thời gian chạy tới lôi kéo Lý Tuyết Anh nói, không tin ngươi hỏi một chút Lý thí chủ. Lý Tuyết Anh nhìn xem Hồng Hài Nhi, nhìn nhìn lại Phương Chính, suy nghĩ lại một chút câu kia đói theo tôn tử, lập tức bị cái này sư đồ hai biểu hiện chọc cười, cười nói ta làm chứng, tịnh tâm không có nói láo. Hồng Hài Nhi cảm kích nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh, sau đó một bộ sư phụ ngươi nhìn ta rất ngoan dáng vẻ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đi qua, gõ một cái đầu của hắn nói, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, vi sư niệm kinh cho ngươi nghe. Hồng Hài Nhi khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, tránh người. Thừa dịp Phương Chính không có đổi ý, cách xa nguy hiểm mới là vương đạo. Người đồ đệ này rất sợ ngươi a. Lý Tuyết Anh cũng không biết vì cái gì, nghe được Phương Chính giúp nàng cầu nguyện một ngày một đêm về sau, trong lòng chấn động, nguyên bản tâm tình tiêu cực triệt để tản. Ngược lại trêu chọc lên Phương Chính tới. Phương Chính cảm thán nói, đứa nhỏ này, từ nhỏ thiếu khuyết tốt giáo dục, chắc nịch vô cùng. Bần tăng nếu là không uy mãnh điểm, hắn liền muốn lên trời rồi. Phốc, ngươi, uy mãnh, Lý Tuyết Anh vui vẻ. Phương Chính thấy thế nào đều theo uy mãnh không quan hệ, ngược lại là cân xứng, không mập không ốm. Phương Chính đương nhiên mà nói, đương nhiên, ha ha, tốt ha, người uy mãnh. Lý Tuyết Anh chỉ coi Phương Chính đang nói đùa, căn bản không có coi ra gì. Tâm tình tốt rồi, Phương Chính hỏi, tốt, nghĩ thông suốt rồi. Mặc kệ thành bại, chỉ ít ta làm người còn không tính thất bại, đến lúc nào cũng có một đám bằng hữu tại quan tâm ta. Lý Tuyết Anh ngạo kiều mà nói, Phương Chính lông mày nhướng lên, A-di-đà Phật, thí chủ ngạo kiều rồi. Phốc, làm sao lời gì đến trong miệng ngươi liền trở nên làm như vậy cười. Lý Tuyết Anh giờ khóc giờ cười nói, ngạo kiều không kỳ quái, nhưng là Phương Chính chững chạc đàng hoàng nói một câu như vậy, chính là trống rỗng tăng lên vui cảm giác. Phương Chính bất đắc dĩ nói, bần tăng ăn ngay nói thật. Vậy coi như ta ngạo kiều đi, Lý Tuyết Anh nói đến đây, ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề nói, ta nghe nói cái này cây bồ đề đã từng chết rét, về sau lại còn sống, đúng không? Phương Chính gật đầu, Lý Tuyết Anh nói, ta sẽ không bằng một cái cây a. Một bộ phim mà thôi, có trọng yếu như vậy à? Phương Chính hỏi, phía đầu tư nửa đường rút vốn rồi, phía sau tài chính tất cả đều là ta ra. Thắng, ta liền được cả danh và lợi, thua, liền không có gì cả. Lý Tuyết Anh nói rất bình thản, tựa hồ thật buông xuống hết thảy. A-di-đà Phật, Phương Chính không nói gì. Pháp sư, ngươi cho là ta sẽ thắng ha? Lý Tuyết Anh đột nhiên hỏi, Phương Chính sững sờ, nói thật hắn cũng không biết Lý Tuyết Anh đến cùng có thể hay không thắng, mặc dù hắn hoa công đức. Nhưng là hệ thống có lúc rất hố, cho nên. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng, khí vận gia trì lên rồi, tối nay rạng sáng bắt đầu liền sẽ phát huy hiệu quả. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó mỉm cười nhìn Lý Tuyết Anh nói, người tốt hảo báo, phong lôi lại lớn, cuối cùng là phải đi qua. Ngày mai, là cái trời nắng, có ý tứ gì, Lý Tuyết Anh sững sờ. Phương Chính chỉ là cười cười lại không nhiều nói, bởi vì thiên cơ bất khả lộ, chỉ điểm có thể, nhưng là đừng nói phá, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hệ thống nói, điểm này Phương Chính đã sớm biết, cho nên, Phương Chính cho tới nay đều không nói toạc, hoặc là nói nửa câu, giấu nửa câu, hoặc là trực tiếp làm cho người nhập mộng, làm mộng. Ngươi, Lý Tuyết Anh gặp Phương Chính không nói, một trận bất đắc dĩ, sau đó phất phất tay nói, tốt a, ngươi không nói thì không nói đi. Cảm ơn ngươi cắt ngôn tốt, vừa mới ta tại Bồ Tát kia cho phép nguyện, nếu là lần này phong ba có thể bình an vượt qua, ta cho ngươi xây một tòa quan âm điện. Đang khi nói chuyện, Lý Tuyết Anh đã đi xa, đáng tiếc. Nàng không thấy được, sau lưng cái nào đó vô lương chủ trì lộ ra rồi nụ cười vui vẻ. Hạ Sơn, Lý Tuyết Anh lại nhận được một chiếc điện thoại, là đến từ Lý Quân. Tuyết Anh muội muội, nghe nói người gặp được phiền toái, cần giúp một tay không? Lý Quân cười nói, nguyên lai là Lý Tổng A, chúng ta không có gần như vậy, xin gọi ta tên đầy đủ. Còn Lý Tổng nói phiền phức, ta cũng không biết, nếu như có, đó cũng là chuyện của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Lý Tuyết Anh nói, Lý Quân thanh âm lập tức nghiêm túc, Tuyết Anh muội muội. đừng cự tuyệt làm như vậy giòn a, hết thảy liền 3 ngày, hôm qua là ngày đầu tiên, rất thảm a. Hôm nay là ngày thứ hai, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Ngươi nói nếu như hậu thiên cũng rất hỏng bét, ai nha? Có người muốn phá sản nha, chậc chậc, đó là của ta sự, có quan hệ gì tới ngươi? Lý Tuyết Anh hỏi ngược lại, đương nhiên là có quan hệ, có người để cho ta không cao hứng, ta muốn cho nàng đến nhà xin lỗi, còn có a, ta có một bộ phim mới, thiếu cái diễn viên chính. Lý Quân nói, Lý Tuyết Anh y nguyên lạnh lùng nói, ngươi không cao hứng cùng ngươi chụp ảnh con, đó là ngươi sự, có quan hệ gì với ta? Chương 563, xét đánh rồi biến thiên rồi. Ngươi, Lý Tuyết Anh, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi, đã như vậy, vậy liền 3 ngày sau gặp đi. Lý Quân nói xong, tức giận đến trực tiếp quăng điện thoại, mắng to, má nó, đáng chết cao ngạo nữ nhân. Sớm tối để ngươi quỳ xuống nhận lầm, yên tâm đi Lý Tổng, tất cả thủy quân chúng ta đều chào hỏi, lần này, nàng căn bản không có xoay người khả năng. Ti Tổng nói, Phùng Tổng cười hắc hắc nói, là thời điểm cho nàng đến một đợt mãnh dược rồi, vừa mới thật lâu cinema đáp ứng, hôm nay liền đem khuynh thành, dưới chiếu. Lão Phùng, làm cho gọn gàng vào, Lý Quân lập tức cuồng hỉ, nhìn nàng còn có thể phách lối đến khi nào, Ti Tổng cười theo, Lý Tuyết Anh sau khi cúp điện thoại, nghĩ, đánh mấy điện thoại ra ngoài. Yên tâm đi Lý Tỷ, việc này ta ủng hộ ngươi, bất quá thủy quân không tốt mướn, chỉ có thể vận dụng hậu viện đoàn lực lượng rồi. Tiểu Lý, chuyện này lão sư ủng hộ ngươi, ta sẽ giúp ngươi cùng phía trên nói một chút, chuyện này bọn hắn quá phận rồi, thị trường cần chính là công bằng cạnh tranh, mà không phải hạ lưu thủ đoạn. Lý Tuyết Anh một đường đã gọi đi, 10 cái điện thoại về sau, mỏi mệt ngồi ở trong xe, sau đó theo bản năng bấm cái cuối cùng điện thoại. A-di-đà Phật, thí chủ, thế nào? Rơi đồ vật ở trên núi rồi. Phương Chính thanh âm truyền đến. Ách, đánh nhầm, Lý Tuyết Anh lúng túng nói. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, kia bần tăng treo. Đợi chút nữa, Lý Tuyết Anh bỗng nhiên gọi lại Phương Chính, hỏi, Pháp Sư, người thật cảm thấy ngày mai sẽ là trời nắng ha? Mặt trời chói chang, Phương Chính nói. Ta chờ mong, gặp lại, Pháp Sư. Lý Tuyết Anh nói xong cúp điện thoại, một cước chân ga, về Tùng Vũ huyện khách sạn đi. Kết quả mở một lần xe, một tiếng ầm vang sấm vang, dọa Lý Tuyết Anh nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi xa nhất đại đám mây đen phi tốc vào tới, mười mấy phút sau mây đen dày đặc. Lý Tuyết Anh nhìn xem thời tiết như vậy, nhịn không được mắng, mặt trời chó trang. Mặt trời rực rỡ đại gia ngươi rồi, xú ra hỏa, lừa phỉnh ta. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem bầu trời âm trầm, cũng là mặt mo đỏ ửng. Thầm nói, mới nói mặt trời chói chang, liền trời đầy mây. Thành tâm theo bần tăng không qua được, đánh bần tăng mặt a. A Di Đà Phật, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau thổi như bức thời điểm đến sớm nhìn dự báo thời tiết rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy trời tối, Phương Chính nhưng không có như thường ngày như vậy thật sớm chìm vào giấc ngủ, mà là ghé vào bên cửa sổ bên trên, nhìn xem dông tố đan xen bầu trời đêm, soát điện thoại di động. Cùng lúc đó, Quảng Đông trong thành phố nơi nào đó trong chỗ một cái đại hồ tử nam tử đụng một tiếng, kém chút đem bàn phím ngã. Lấy ở đâu nhiều như vậy hắc tử, điện ảnh đều không thấy ngay tại cái này không xong, nói đều là thứ gì phá ngoạn ý. Khuynh Thành mặc dù còn có chút non nớt, nhưng là sức cuốn hút cực mạnh, cái nào không phải khóc xem hết. Tốt như vậy điện ảnh cũng hắc, bọn gia hỏa này lương tâm đâu. Hành, các ngươi ép ta bình luận đúng không? Ta cùng các ngươi chơi lên, ép một đầu, soát một đầu, ta cũng không tin, xã hội này một ngụm chính khí cũng không có. Đại hồ tử nói xong, phi tốc phục chế gián, sau đó không ngừng phát mới bình luận. Đồng thời, đại hồ tử bắt đầu cho bạn tốt của hắn nhóm phát tin tức, đồng thời tại Weibo bên trong trực tiếp mắng lên, mặc kệ các ngươi là ai. Một bộ phim tốt xấu hẳn là giao cho đại chúng công bằng bình phán, mà không phải bị một đám thủy quân tùy ý vây quét, vì chính nghĩa, vì truyền hình điện ảnh trận địa cuối cùng, lão tử hướng các ngươi tuyên chiến. Ủng hộ Khuynh Thành, trở xuống là ta xem sao cảm giác, ta lấy 5 năm đại thâm niên truyền hình điện ảnh bình luận người tất cả vinh dự đảm bảo. Đây tuyệt đối là năm nay đáng xem nhất điện ảnh. Ngũ Tinh hết lòng, Hồ ca, ta đi xem điện ảnh, quả thật không tệ. Xem ra thực sự có người đến pha trộn nước, ta cùng ngươi chiến đấu. Nhất chỉ nhìn Hồ ca bình luận điện ảnh, đề cử mỗi một bộ phim đều rất không tệ. Ta đi xem Nửa đêm chàng, ta cũng đi nhìn Nửa đêm chàng, tin tưởng Hồ ca đề cử. Cùng lúc đó, Lý Quân cũng nhận được tin tức. Cái gì, một cái đại V cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Hắn muốn chết, tiễn hắn một đoạn, cho ta chìm rồi hắn. Lý Quân ra lệnh một tiếng, sau một khắc một đám thủy quân vọt vào đại hồ tử Weibo bên trong, các loại nước bẩn ngang ngược đến, các loại mắng to dơ lên, đại hồ tử Weibo trong nháy mắt chiến hỏa liên thiên, đại hồ tử fan hâm mộ căn bản ngăn không được nhiều như vậy thủy quân, lập tức liền bị soát không có, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá đại hồ tử căn bản không có dừng tay ý tứ, ngược lại kêu gào, tới đi, đánh đi. Mẹ nó, nếu như bị các ngươi đánh bại, Hoa Hạ truyền hình điện ảnh còn ở đâu ra tương lai? Bại, ta liền rời khỏi bình luận vòng. Kết quả không cần phải nói, Đại Hồ Tử bị huyết tẩy rồi, nhưng là Đại Hồ Tử cùng hắn fan hâm mộ y nguyên đang kiên trì, mặc dù thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lý Quân gặp đây, cười lạnh nói, châu chấu đá xe, hôm nay, ai đến đều vô dụng, Khuynh Thành chết chắc. Lý Tổng, Đại Hồ Tử cùng Lý Tuyết Anh fan hâm mộ đều bị đè ép, không có động tĩnh, Hồn Tử hỏi chúng ta, muốn không cần tiếp tục rồi. Lý Quân thư ký hỏi, nói cho Hồn Tử, cuối cùng một hai ngày rồi, đừng có ngừng, tiếp tục soát. Soát đến Khuynh Thành triệt để dưới chiếu mới thôi. Lý Quân nói, thế là Lý Quân nói thư ký lập tức cho Hồn Tử gọi một cú điện thoại, Hồn Tử, Lý Tổng nói qua rồi, không muốn. Ầm ầm, Hải Thành nơi nào đó gian phòng bên trong, Hồn Tử nhận lấy điện thoại, nghe được không muốn thời điểm, bên ngoài đột nhiên đánh một cái nộ lôi, câu nói kế tiếp hoàn toàn nghe không được. Huynh đệ, người nói rõ ràng, muốn hay không ngừng, ta cái này nghe không rõ ràng. Hồn Tử xác nhận, không muốn, ầm ầm, lại là một tiếng sấm nổ, Hồn Tử y nguyên chỉ nghe rõ ràng không muốn hai chữ. Hồn Tử cho là mình nghe rõ ràng, nhưng là vẫn nghĩ xác nhận một chút, dù sao lúc này ngừng cũng được, nhưng là thừa thắng truy kích, triệt để đè chết đối phương tốt hơn, huynh đệ, ngươi lặp lại lần nữa, ta xác nhận dưới. Thư ký nghe xong lập tức phát hỏa, một câu nói thật là nhiều lần, còn nghe không rõ ràng. Thế là lớn tiếng hô hào, đừng có ngừng, đừng có ngừng, đừng có ngừng, nghe rõ ràng ha, mà Hồn Tử bên này thì đánh lên liên tiếp tiếng sấm, Hồn Tử điện thoại tín hiệu chợt tốt chợt hỏng, nhưng là cái này vừa đứt liên tiếp tốc độ thật nhanh, Hồn Tử hoàn toàn cảm giác không thấy, bất quá vừa vặn đem ngừng chữ cái thanh âm kia cho đã bỏ sót, Hồn Tử chỉ nghe được đừng, đừng, không muốn. Ngươi nghe rõ ràng ha, Hồn Tử lúc này xác nhận, nói, nghe rõ ràng. Thư ký nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Một bên khác Hồn Tử thì xì một tiếng khinh miệt, mắng thao, trước đó còn nói soát 3 ngày 3 đêm, mẹ nó, đặt ở ta điểm ấy tiền cương soát không, liền không soát rồi, tín dự thật CMN chênh lệch. Nguyên lai, Lý Quân cho 10 cái cùng loại Hồn Tử dạng này thủy quân đầu lĩnh một người một khoản tiền, nhưng Hồn Tử bọn hắn chiếu vào số này, dùng sức soát, soát xong sẽ liên lạc lại hắn. Hồn Tử bọn người nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tự nhiên là liều mạng soát rồi, soát một đầu 5 mao tiền, hắn có thể kiếm tam mao tiền. Vì nhiều kiếm tiền, soát càng nhiều, kiếm nhiều càng nhiều, thế là hắn điên cuồng thu thủy quân, nhưng thủy quân buông ra rồi soát. Tại đồng bạc chính sách dưới, thủy quân sức chiến đấu càng ngày càng mãnh, liền liền Lý Tuyết Anh hậu viện đoàn đều bị trấn áp rồi. Chương 564, kinh hỉ cùng nghi hoặc. Lý Quân chướng tính toán rất rõ ràng, cùng lúc chỉ có Khuynh Thành là đối thủ, cạo chết đối phương, hắn kiếm sẽ chỉ so nỗ lực hơn nhiều. Chỉ không chết đối phương, hắn tổn thất tuyệt đối phải so hiện tại nhiều hơn nhiều. Cho nên, Lý Quân dứt khoát hạ tử thủ rồi. Nhưng mà, trời không tốt, hắn mấy cái thủy quân đầu lĩnh nghe thời điểm, đều là sấm chớp mưa bão thời tiết. Không soạt ngược lại, tập thể nghỉ ngơi. Hồn Tử lập tức ra lệnh, đình chỉ soát bình chiến đấu, tập thể nghỉ ngơi chờ tin tức. Lý Quân cũng không biết tình huống bên này, liền liền mỗi ngày đều sẽ chú ý xuống thủy quân tình huống. Thư ký bên kia cũng bị vui vẻ Lý Quân lôi đi đi uống rượu rồi. Lý Tuyết Anh một đêm này ngủ rất say sưa, mở hai mắt ra nhìn xem thời gian, đã là hơn 8 giờ, xoa xoa mi tâm nói, quả nhiên không thể đi nhất chỉ chùa, mỗi lần đi, trở về trạng thái ngủ đều tốt không thể tưởng tượng nổi. Lắc đầu, Lý Tuyết Anh cầm điện thoại di động lên, khởi động máy, kết quả là nhìn thấy hơn 20 cái điện thoại chưa nhận thông chi, tất cả đều là đến từ nàng kinh tế người. Cơ hồ là đồng thời, Lý Tuyết Anh mơ hồ nghe phía bên ngoài cửa phòng đang vang lên, đứng lên thông qua mắt mèo xem xét. Chỉ gặp nàng người đại diện Tiểu Lưu hai mắt đỏ bừng đứng ở bên ngoài. Trong nháy mắt đó, Lý Tuyết Anh tâm lột bột rồi một chút, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là cái này tới cũng quá nhanh đi. Cho dù Lý Tuyết Anh biết mình còn có át chủ bài, những bằng hữu kia còn chưa kịp động, nhưng là nếu như giai đoạn trước bị ép quá thảm, đằng sau cũng khó đi lên. Cửa phòng vừa mở, Tiểu Lưu liền kêu lên, Tuyết Anh tỷ. Tốt, tốt, đừng kích động, ta đã biết, nhìn ngươi như thế, một đêm không ngủ đi, tiến đến uống chút nước nóng. Nghỉ ngơi một chút lại nói. Lý Tuyết Anh đã nhận định kết quả, mà lại sớm nghĩ thông suốt rồi, cho nên cũng không kích động. Tuyết Anh tỷ, người cũng biết rồi. Tiểu Lưu nâng đỡ gọng kiếng, ngây ngốc nhìn xem Lý Tuyết Anh. Đây chính là Tiểu Lưu, Lưu nho nhỏ, một cái ngốc manh, bởi vì phản ứng chậm, vĩnh viễn nhìn không được Lý Tuyết Anh cái này đặc biệt ưu điểm, mà bị Lưu lại đặc biệt kinh tế người. Cái này còn dùng có biết không? Đã sớm đoán được kết quả, không cần lo lắng, ta đã đang nghĩ biện pháp rồi, xem chừng hai ngày nữa liền có kết quả. Lý Tuyết Anh chậm rãi rót một chén nước, uống. Kết quả vừa ngồi xuống nói Tiểu Lưu, phụt nhảy lên đứng lên, kích động kêu lên, Tuyết Anh tỷ xuất thủ. Khó trách những cái kia bình xịt tất cả câm miệng rồi. Lý Tuyết Anh nghe xong, phù một tiếng, một ngụm nước toàn bộ phun tại rồi Tiểu Lưu trên thân, kinh ngạc nói, thủy quân ngậm miệng. Đúng vậy a, tất cả câm miệng rồi. Mà lại nửa đêm hôm qua, Tiêu Tương Cinema người phụ trách còn nói muốn cho chúng ta càng nhiều chụp ảnh đâu, hắn nói hắn rất yêu thích chúng ta biểu đạt đồ vật. Tên kia đặc thù ý tứ, hắn nói không thấy trước đó, cũng không coi trọng chúng ta, vốn định bán Lý Quân Anh trai tình. Cho chúng ta giảm xuống hàng phiến đâu, kết quả. Ha ha, tên kia bị chúng ta chinh phục rồi. Tiểu Lưu hưng phấn kêu lên, như thế phù hợp Vương Hổ phong cách làm việc, không có thực lực hắn liền nhìn quan hệ, có thực lực hắn nhìn thực lực. Trên tay hắn liền không có chôn qua tốt phiến tử, trên cơ bản chỉ cần phiến tử tốt, ai nói cũng không nghe, ai mặt mũi cũng không cho. Lý Tuyết Anh cười, mặc dù nàng vẫn cảm thấy Vương Hổ sẽ là một cái điểm đột phá, chỉ bất quá không có nghĩ đến cái này vạch trần nhanh như vậy. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, nàng cần càng nhiều. Nếu không y nguyên không cách nào phá vây, Tiểu Lưu lần nữa ngồi xuống, xoa xoa trên người nước đọng, hưng phấn nói, còn có A, Thủy Quân khép lại miệng, người hậu viện đoàn rốt cục lên tiếng, soát bình rồi, sảng khoái. Để bọn hắn lập tức dừng lại, ta muốn thấy đến chân thực người xem thanh âm. Lý Tuyết Anh mày nhíu lại, lập tức nói, Tiểu Lưu lập tức hành động, mà Lý Tuyết Anh thì một mực soát lấy website, nhìn bình luận điện ảnh. Theo hậu viện đoàn cũng ngậm miệng, chân thực bình luận điện ảnh rốt cục xuất hiện. Xem phim thật không thể nhìn bình luận không có phiến nhưng nhìn A. Tốt như vậy điện ảnh vậy mà chỉ có tội nghiệp 3.8 điểm, đơn giản rồi. Mặc dù không thể nói là thần tác, nhưng là nó muốn biểu hiện đồ vật đều biểu hiện ra, phía trước ấm áp, ở giữa máu và lửa điên cuồng, đau thương, bi thống, nó đem chiến tranh chân thực một mặt hiện ra đi ra, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, mọi người đều hẳn là cách xa chiến tranh. Trước mặt sắc thái có một ít kiềm chế, truy sau một màn dương quang sau khi ra ngoài, sắc thái đột nhiên sáng lên, mãnh liệt so sánh, thật CMN đẹp. Tì vết rất nhiều, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tổng thể tới nói rất không tệ. Ta thích loại này thương bên trong đẹp cảm giác, thao, hai bên Thủy Quân rốt cục ngậm miệng, có thể an tĩnh xem chút hữu dụng bình luận điện ảnh rồi. Thật phục cái này lưới rách đứng, chẳng lẽ liền không thể che đậy Thủy Quân sao? Ta là một tên phổ thông người xem, ta chỉ muốn xem trọng nhìn phim nhựa, không muốn xem kia buồn nôn công kích lẫn nhau. Điện ảnh nhìn, cũng không tệ lắm, giá trị về giá vé, đề cử tất cả mọi người nhìn xem. Nhìn thấy những này, Lý Tuyết Anh cười. Tiểu Lưu cười hắc hắc nói, Tuyết Anh tỷ, xem ra phong ba đi qua. Người thật lợi hại, lập tức liền đem hết thảy phiền phức đều làm tốt rồi. Lý Tuyết Anh mỉm cười gật đầu, lúc này điện thoại nhận lấy mấy đầu WeChat, kết quả. Chào hỏi, bất quá xử lý đứng lên cũng phiền phức, đoán chừng một tuần sau có kết quả. Ta bên này còn tại cố gắng bên trong, bất quá cần một quãng thời gian. Tuyết Anh cố lên, trong vòng 3 ngày giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nhìn xem những nội dung này, Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người. Nàng đi tìm người quả nhiên không có nhường nàng thất vọng, đều xuất thủ, 3 ngày, 1 tuần tốc độ cũng không chậm, nhưng là, đôi này Khuynh Thành tới nói lại quá chậm. Chờ bọn hắn có sa thải, Khuynh Thành đều dưới chiếu rồi. Như vậy, không phải bọn hắn xuất thủ, này sẽ là ai ra tay, nhường Lý Quân dừng tay. Lý Tuyết Anh không hiểu ra sao, lật qua lật lại cũng nghĩ không ra còn ai có như thế như bức năng lượng, lập tức liền giải quyết hết thảy. Lý Tuyết Anh thử thăm dò hỏi một chút cao tầng, kết quả đối phương cũng không có nhúng tay chuyện này. Nàng càng thêm ngất rồi, có năng lực giải quyết cái này tranh chấp người không có xuất thủ, vậy còn có người nào? Càng nghĩ, Lý Tuyết Anh nghĩ đến rồi một thân ảnh, một bộ áo trắng, cười lên giường như dương quang đồng dạng ấm áp hòa thượng, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến xuống núi thời điểm, Phương Chính nói lời, cùng Phương Chính một ngày một đêm cầu phúc. Lý Tuyết Anh tâm đạo, hẳn là, sẽ không, như vậy thần đi. Lý Tuyết Anh mặc dù cảm thấy Phương Chính làm người rất tốt, ở chung đứng lên có thể mang cho nàng nhẹ nhõm, nhưng là muốn nói Phương Chính biết pháp thuật. Hôm nào đổi mệnh, đánh chết nàng đều không tin. Thế giới này nàng đi qua địa phương nhiều lắm, gặp quá nhiều đại sư, cũng gặp qua ai sẽ pháp thuật, đại đa số đều là tâm lý, triết lý phương diện đại sư, dùng trí tuệ dẫn đạo người khác đi khai ngộ. Khẳng định còn có người khác xuất thủ, Lý Tuyết Anh nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Lưu bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, sau khi nghe xong, cười như điên nói, Tuyết Anh tỷ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Là Lý Quân bên kia nháo cái đại ô long, nhưng Thủy Quân đừng có ngừng. Kết quả những Thủy Quân kia đều nghe thành không muốn, sau đó liền đều ngừng, ha ha. Hiện tại Lý Quân đều sắp tức giận nổ. Sau đó thì sao, Lý Tuyết Anh trong lòng run lên, lại là nguyên nhân này. Là trùng hợp A, có lẽ đi, chương 565, khí vận. Sau đó, không biết ai, ta xem một chút bình luận khu, Tiểu Lưu tranh thủ thời gian xem xét đứng lên. Cùng lúc đó, Lý Quân bên kia, các ngươi những này ngớ ngẩn, chút chuyện này đều không làm xong, muốn các ngươi có làm được cái gì. Nghe cho kỹ. Cho ta điên cuồng công kích 3 ngày này, trời sập xuống đều không được ngừng. Lý Quân phẫn nộ gầm thét, nhất thời không cha vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, khí A. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hiện tại bổ cứu còn kịp. Cũng may lúc này cử rạp chiếu phim tới tin tức, đã đem Khuynh Thành ngừng chiếu rồi. Lý Quân tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, mặc dù Cửu Cửu rạp chiếu phim chỉ là một cái nhị lưu rạp chiếu phim, lần này ngừng chiếu cũng rõ ràng là tại làm bọn hắn vui lòng một nhóm người này, nhưng là không thể không nói, đây là một tin tức tốt. Cửu Cửu rạp chiếu phim đơn phương đem chúng ta phiến tử ngừng chiếu rồi. Lý Tuyết Anh tiếp vào tin tức về sau, tức giận nói. Đúng vậy, Tuyết Anh tỷ, chúng ta trước đó cũng không có cùng bọn hắn ký kết thấp nhất hàng phiến hiệp nghị, cho nên bọn hắn làm như thế, chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu Lưu nói, được rồi, đã bọn hắn lựa chọn chọn đội, vậy liền để bọn hắn đứng đi. Không kém bọn hắn một nhà rạp chiếu phim, Lý Tuyết Anh nói, Lý Tuyết Anh nghĩ thông suốt rồi, nhưng là có người sắp điên rồi. Điện thoại di động ta đâu? Hồn tử vừa mua món ăn, chuẩn bị cải thiện cơm nước, kết quả đi chợ bán thức ăn đi rồi một vòng, sờ một cái túi quần, điện thoại ném đi. Hồn tử lập tức gấp, hắn làm mua bán xem như không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, mặc dù mọi người đều biết hắn gọi hồn con, nhưng là ai cũng không biết hắn tên thật cùng chân thực liên lạc địa chỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, làm thủy quân một chuyến này, trên cơ bản chính là đắc tội với người mua bán, bị người tìm tới cửa cũng không phải chuyện tốt. Điện thoại là hắn làm nghiệp vụ nhất định phải công cụ, đại lượng tin tức đều tồn trữ ở phía trên, điện thoại không có, tương đương với không có hắn nửa cái mạng. Hồn tử gấp, tranh thủ thời gian hướng bán món ăn bác gái cho mượn điện thoại, gọi điện thoại di động của mình, nếu như có thể đánh thông không có người tiếp, đã nói lên là rơi ở nhà, hay rơi tại cái nào rồi, còn có hy vọng. Nhưng là, nếu như, ngài tốt, ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng, thảo, hồn tử kém chút đem bác gái điện thoại đập, hắn biết, xong, điện thoại ném đi. Còn tốt, ta trong máy vi tính còn có dành riêng. Hồn tử nghĩ đến chỗ này, nhẹ nhàng thở ra, bất quá một ngụm nộ khí nuốt không trôi, quyết định đi đồn công an báo cảnh. Báo cảnh, ghi khẩu cung, gần nửa ngày liền đi qua rồi. Ghi hình xong khẩu cung, hồn tử vô cùng buồn bực về nhà, tiến cư xá thời điểm, nhìn thấy một cái cực lớn xe hàng từ trong tiểu khu mở ra, gào thét mà ra, phi tốc rời đi. Hồn tử nhịn không được mắng thao, mở nhanh như vậy, cũng không sợ đâm chết. Lắc đầu, hồn tử về đến cửa nhà, vừa mở cửa, hồn tử trợn tròn mắt. Trong phòng, nồi bát bầu chậu rơi một chỗ, tivi cái gì đồ vật cũng bị mất. Chỉ còn lại chút rách dưới cái bàn, hay quá nặng lại không đáng tiền đồ chơi. Hồn tử tâm hơi hồi hộp một chút, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, móa nó, bị trộm. Nửa ngày, hồn tử mới hồi phục tinh thần lại, xông vào thư phòng của mình, kết quả, hắn cái kia hoa 2 vạn khối phối xa hoa máy tính, chỉ còn lại cáp mạng trong gió chập chờn. Cũng không biết cái nào không chuyên nghiệp tặc, lại đem cửa sổ đều làm hư, vừa mở cửa, gió lùa tiến đến, thổi hồn tử, tâm đều lạnh. Chuyện gì xảy ra, hồn tử điện thoại làm sao tắt máy? Lưới cũng không lên rồi, ra hỏa này làm gì chứ? Lý Quân thư ký bất mãn mắng, sau đó lại cho cái khác thủy quân đầu lĩnh gọi điện thoại, kết quả từng cái đều không tiếp điện thoại, có là tắt máy, có là vô tuyến âm thanh bận, có là không tại khu phục vụ. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi phát sinh rồi một ít chuyện. Có người bởi vì bị trảo, có người bởi vì mâu thuẫn nhau bị tra, có một ngụm sặc nước tiến vào bệnh viện, có gây gổ với người, bị người một quyền đánh vào rồi bệnh viện. Lý Tổng, không biết vì cái gì, hồn tử những người kia, một cái đều liên lạc không được. Thư ký thấp thỏm nói, cái gì gọi là liên lạc không được, bọn hắn không làm. Lý Quân lông mày nhướn lên, khó chịu nói, không phải, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, điện thoại đánh không thông, phát QQ cũng không trở về, không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là đồng thời biến mất, người nói, đây có phải hay không là có vấn đề a? Thư ký hỏi, Lý Quân nghe xong, cũng có chút gấp, một người có tình trạng có thể lý giải là trùng hợp, nhiều người như vậy đồng thời có tình trạng, sợ là xảy ra chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Lý Quân tranh thủ thời gian đánh mấy điện thoại, một đường hỏi qua đi, liền vì nghe ngóng là có người hay không động thủ với hắn rồi, kết quả hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra cái gì, trong lúc nhất thời nghi thần nghi quỷ. Thư ký cũng gặp phải vấn đề, cái khác thủy quân vậy mà không tiếp công việc của hắn, nguyên nhân là bị thuê. Thuê bọn hắn, chính là Lý Tuyết Anh hậu viện đoàn người. Thủy quân mặc dù làm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, nhưng là một chút quy tắc trò chơi vẫn là không dám phá hư. Bọn hắn một chuyến này 10 điểm ăn tín dự, đồng thời ăn đối lập hai nhà, vậy tương đương từ tạp chiêu bài, tự hủy trường thành, đồ đần cũng sẽ không làm như vậy. Thế là thư ký trợn tròn mắt, thuê không đến thủy quân, hắn lấy cái gì đi đối phó Khuynh Thành. Lý Quân, Tỷ Tổng, Phùng Tổng ba người nghe được báo cáo về sau, cũng có chút mộng bức, mặc dù khó chịu, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Hiện tại truyền hình điện ảnh nghiệp có thể nói rất nhiều thứ đều là trong suốt, bọn hắn có thể chơi mánh cũng không có bọn hắn khoác lác nhiều như vậy, lợi hại như vậy. Truyền thông bọn hắn có thể mua được, chế tạo nước bẩn ngang ngược tại Khuynh Thành trên thân, thủy quân cũng có thể áp chế tốt bình luận, nhưng chân chính người xem không nhìn thấy muốn nhìn nội dung, dẫn đạo người xem không nhìn tới. Chiêu thứ ba chính là theo rạp chiếu phim chào hỏi, rạp chiếu phim không cho hàng phiến, thần cũng dậy không nổi. Đây chính là bọn họ tam bản phủ, một khi cái này tam bản phủ bị phá, bọn hắn cũng không có biện pháp. Đã là ngày thứ ba, dựa theo ngày hôm qua thành tích, Khuynh Thành thành tích tuyệt đối sẽ không quá tốt. Một khi chuyển đến nửa đêm chàng đi, phim này không sai biệt lắm liền phế đi. Ti Tổng nói, Phùng Tổng nói, không sai, mặc dù gây ra rủi ro, bất quá ngày cuối cùng rồi, nàng liền xem như Tôn Hầu Tử, cũng không bay ra khỏi chúng ta Ngũ Chỉ Sơn đi. Lý Quân khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Chỉ bất quá Lý Quân trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi mắt ở trên trời nhìn xem hắn, đáy lòng lạnh hoàng. Tương đối Lý Quân lo âu, Lý Tuyết Anh ngược lại là lộ ra rất thản nhiên, nàng có thể làm đều làm, còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Đã lo lắng là chờ, không lo lắng cũng là chờ, làm như vậy mà muốn lo lắng đâu. Thế là Lý Tuyết Anh thật vui vẻ lại lái xe tiến về Nhất Chỉ Sơn lên. Mưa to hạ cho tới trưa, ở dưới một cái khách hành hương đều không đến, Phương Chính đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn xem dưới mái hiên không ngừng sa sút giọt mưa, nhìn xem giọt mưa rơi xuống, nện ở trên tảng đá, vỡ nát. Sư phụ, người cũng nhìn nửa giờ rồi, người cái này nghiêng cổ đến cùng là đang nhìn cái gì? Con khỉ hiếu kỳ lại gần, hỏi, nhìn cái gì, chờ ngươi ngủ bị sái cổ rồi liền biết rồi. Phương Chính khổ bức đạo, không sai, pháp sư của chúng ta ngủ bị sái cổ rồi, cổ nghiêng còn tốt, khẽ động liền đau. Chương 566, pháp sư nhìn mưa, con khỉ, sư phụ, Lý Tuyết Anh thí chủ tới, trên cây con sóc, ghé vào nó biệt thự lớn trên cửa sổ, nhìn thấy nơi xa chậm rãi đi tới Lý Tuyết Anh, kêu lên. Phương Chính sững sờ, lúc này, Lý Tuyết Anh đến làm gì? Mười mấy phút sau, Phương Chính bên cạnh thêm một người, đi theo Phương Chính, nghiêng đầu nhìn xem giọt mưa không ngừng sa sút. Pháp sư, ngươi nhìn ngày này, có phải hay không sáng sủa vô cùng, mặt trời chói chang? Lý Tuyết Anh tức giận nhìn xem Phương Chính. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng nói, thí chủ, ngươi muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, tầng mây kia về sau chính là thanh thiên phía trên tự có kiêu dương. Nhân sinh liền như là thời tiết này. Ngươi nếu là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm để cho người ta phiền não mưa, đời này đều sẽ phiền não. Nếu như có thể nghĩ đến phía sau trời nắng cùng thái dương, tâm tình đó tự nhiên càng tốt hơn. Pháp sư, ngươi cảm thấy lúc này, nói cái này có ý tứ a? Lý Tuyết Anh hỏi ngược lại, Phương Chính lắc đầu nói, không có ý nghĩa. Vậy ngươi còn nói, Lý Tuyết Anh hỏi, bằng không đâu, chẳng lẽ nói bần tăng hôm qua trăng bức, hôm nay bị đánh mặt a? Phương Chính tội nghiệp nhìn xem Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh nhìn thấy Phương Chính bộ dáng này, thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, pháp sư, không có người nói cho ngươi, ngươi cái dạng này, rất manh a. Phương Chính, Lý Tuyết Anh nín cười, trực câu câu nhìn chằm chằm, hỏi Phương Chính, pháp sư, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không biết hôm nay sẽ có biến hóa? Mặt trời chói chang a. Phương Chính tự nhiên biết Lý Tuyết Anh hỏi là cái gì, bất quá Phương Chính cũng không tính chính diện trả lời, dự báo cũng tốt, cầu phúc tác dụng cũng được, Phương Chính cũng không muốn nhiều lời. Đầu tiên là nói không rõ. Tiếp theo, nói người khác cũng chưa chắc tin a. Dù sao tại đương kim cái niên đại này, ở trước mặt nhìn thấy đều không nhất định là thật, khoa kỹ biến ảo khó lường, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vạn nhất bị coi như lừa đảo, vậy liền hố. Lý Tuyết Anh nhìn chằm chằm Phương Chính nghiêng cổ nhìn xem nóc phòng, nửa ngày, Lý Tuyết Anh xoay người sang chỗ khác, hai tay ôm đầu gối, nhìn phía trước cây bồ để nói, thủy quân không mắng ta rồi, hôm nay nửa đêm thời điểm đột nhiên ngừng bắn rồi, ta cũng không biết vì cái gì. Người tốt hảo báo đi. Phương Chính nói, vậy ta liền tốt nhân tố đến cùng, lần này tiền kiếm được đều góp, kiểu gì? Lý Tuyết Anh nói, Phương Chính sững sờ, đều góp, ngươi về sau làm sao bây giờ? Lý Tuyết Anh nói, cố gắng công việc thôi, dù sao ta hiện tại giá trị bản thân cũng không thấp, nhiều tiếp chút phiến tử chính là. Lý Tuyết Anh nói nhẹ nhõm, bất quá nhìn qua Lý Tuyết Anh đóng phim Phương Chính có thể không cho là như vậy, có lẽ có ít minh tinh đóng phim rất nhẹ nhàng, lộ mặt, móc cái đồ là được rồi. Nhưng là Lý Tuyết Anh là loại kia phàm là có thể tự mình ra trận tuyệt đối sẽ không dùng thế thân cái chủng loại kia, quay phim đến nửa đêm cũng là thường xuyên sự. Cho nên nói, tiền của nàng cùng thanh danh cũng không phải bỗng dưng chiếm được, cũng là chính mình cố gắng nỗ lực kết quả. Nếu có tiền, ai nguyện ý đem công việc xếp đầy cuộc sống của mình. Bất quá Lý Tuyết Anh lựa chọn, Phương Chính cũng không tiện nói gì, chỉ là cười cười. Pháp sư cảm thấy ta làm như vậy, không tốt, Lý Tuyết Anh hỏi, Phương Chính nói, thí chủ nhận tại sao là thiện. Trợ giúp người chính là thiện đi, Lý Tuyết Anh nói, trình độ gì trợ giúp là thiện? Phương Chính hỏi lại, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, Lý Tuyết Anh đương nhiên mà nói. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng cũng không cho là như vậy, mỗi cái thời đại, thiện định nghĩa đều đang biến hóa. Bần tăng nói có lẽ không đúng, nhưng là bần tăng cho rằng, một người không đối phó xã hội có hại sự tình, không đi hại người ích ta, chính là thiện. Nếu như người này có thể trợ giúp người khác, thì là đại thiện. Nếu như người này có thể vì xã hội làm vài việc thì là càng lớn thiện. Cái này ta hiểu, thế nhưng là nói với ta càng nhiều càng tốt, có quan hệ à? Lý Tuyết Anh buồn bực, nàng cảm thấy nàng hy sinh chính mình toàn bộ tiền tài đi làm việc thiện, làm gì cũng là một cái lớn nhất thiện đi. Phương Chính cười nói, thí chủ, bần tăng cũng không chủ trương hy sinh chính mình thiện, bần tăng cho rằng, tại không ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt, mục tiêu cuộc sống theo đuổi tình huống dưới, đủ khả năng đi trợ giúp người thiện, mới là thật thiện. Nếu không vì trợ giúp người khác, chính mình đánh mất hết thảy, thậm chí biến thành cần được trợ giúp đối tượng, cái này sẽ chỉ nhường xã hội không ngừng lui bước, mà không phải tiến bộ. Người đập nồi bán sắt, đem hết thảy đều đập đi vào, không có gì cả, lại đi cố gắng làm công kiếm tiền cũng không phải là làm một chuyện tốt. Có lẽ thân thể của ngươi giá cao, kiếm tiền nhanh, nhưng là đồng dạng, ngươi chỗ cần dùng tiền cũng nhiều, cũng lớn. Mỗi người xã hội địa vị và năng lực khác biệt, bọn hắn làm việc thiện góc độ cũng khác biệt. Tỷ như ngươi, ngươi là quốc tế đại minh tinh, đơn thuần quyên tiền có lẽ ngươi so bất luận kẻ nào đều nhiều. Nhưng là hiệu quả kia thật được chứ? Trợ giúp nghèo khó người, có thể giúp bọn hắn vật chất, cũng có thể giúp bọn hắn tinh thần. Nếu như có thể, bần tăng hy vọng ngươi kiếm tiền nhiều hơn, sau đó dùng tới quay ra càng nhiều tốt điện ảnh, trên tinh thần cứu vớt, có đôi khi so vật chất trên quan trọng hơn, đồng dạng tiền, ngươi có thể lựa chọn quyên đi ra trợ giúp cố định số ít người, cũng có thể lựa chọn đóng phim, trợ giúp vô số người. Nếu như ngươi không có tiền, ngươi lấy cái gì đi đập những này? Đem hết thảy giao cho tư bản, như vậy ngươi liền không cách nào chúa tể vận mệnh, lựa chọn đi đập cái gì? Đương nhiên, bần tăng nói cũng không phải là tuyệt đối, đối mặt một chút nhu cầu cấp bách tiền tài cứu mạng người, bọn hắn vẫn là xếp tại trước mặt. Dù sao, người sống mới có thể đi suy nghĩ trên tinh thần truy cầu. Ta có chút đã hiểu, Lý Tuyết Anh như có điều suy nghĩ nói. Phương Chính cố gắng gật đầu, Cổ Đao nhe răng nhếch miệng, lấy điện thoại di động ra mở ra điện ảnh bình luận giao diện. Theo buổi sáng chiếu phim buổi diễn kết thúc, Khuynh Thành đánh giá bắt đầu ấm lại rồi, khen ngợi càng ngày càng nhiều, bất quá cuối cùng bởi vì bị soát rồi hai ngày, thượng tọa suất quá thấp cho nên bình luận nhân số cũng không nhiều. Bất quá tổng thể tới nói, cái này là một chuyện tốt. Bất quá, đúng lúc này, một đầu tin tức nhảy ra ngoài. Xét đi chiến tranh lần nữa khai hỏa, chủ nghĩa khủng bố lần nữa đột kích. Tối hôm qua, xét đi, AFS lần nữa bộc phát chiến đấu. Nửa đêm hỏa lực, tử thương 19 người, làm con gái nằm trong ngực, một cái phụ thân im ắng hò hét. Một chương trên hình ảnh, một tên ZD nam tử ôm một tên máu me khắp người, 3-4 tuổi tiểu nữ hài, ngửa đầu khóc lớn, bối cảnh thì là một vùng phế tích. Chúng ta đã từng rực rỡ cổ, AFS quá khứ. Đây là hai đoạn hàng đập video, một đoạn là quá khứ AFS, một đoạn là hiện tại AFS, chiến tranh tiến đến trước thế giới, tốt đẹp như vậy, ánh đèn sáng chói, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng khi chiến tranh đến về sau, hết thảy đều kết thúc, không có điện, không có nước, tùy thời đều có bom từ trên trời giáng xuống. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không bình an sống qua đêm nay. Ngày hôm qua người, hôm nay quỷ, thay đổi rất nhanh dường như một giấc mộng. Nhìn đến đây, Phương Chính tâm vô cùng ngăn chặn, hai tay chập lại niệm một câu A-di-đà Phật. Chương 567, không có thuốc hối hận. Cùng lúc đó, những tin tức này phía dưới cũng xuất hiện đại lượng bình luận, có chúc phúc, có mắng chửi chiến tranh, có la lên hòa bình. Một ngày này, nhìn thấy chiến tranh tàn khốc về sau, tất cả mọi người hướng tới hòa bình. Cùng lúc đó, Khuynh Thành VK phía dưới bình luận cũng đi theo vỡ tổ. Trước đó nhìn Khuynh Thành VK còn cảm thấy phim nhựa tại không bệnh, lại không nghĩ rằng chiến tranh cách chúng ta gần như thế. Nhìn xem AFH nhìn lại chúng ta, hòa bình thật đẹp nhất Khuynh Thành. Mãnh liệt đề cử một đợt, bộ phim này thật hẳn là đi xem một chút. Không muốn sinh ở trong phúc không biết phúc, nước ngoài mặt trăng có lẽ càng tròn, nhưng là lưu tại hoa hạ, người có thể an toàn nhìn cả một đời mặt trăng. Nguyên bản không có ý định bình luận, bởi vì xem hết phiến tử, trong lòng không thoải mái, quá huyết tinh rồi, quá tàn bạo rồi, chiến tranh tràng diện quá chân thực rồi, gánh không được. Bất quá nhìn hôm nay tin tức, ta muốn vì tổ quốc hòa bình mà gieo hò, ủng hộ bản phiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhìn điện ảnh không có bình luận, nhưng nhìn tin tức sau biểu lộ cảm xúc nhắn lại nhiều, đồng thời đại lượng khen ngợi xuất hiện, Khuynh Thành VK đánh giá điểm số một đường hát vang tiến mạnh, từ 3 tháng 8 đạt đến 5. Không, Phương Chính cùng Lý Tuyết Anh nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui vẻ chi sắc. Bất quá càng nhiều vẫn là vì AFH chiến tranh bi thương, nhất là tấm kia phụ thân hò hét, nhìn hai người tâm tắc. Lý Tuyết Anh đột nhiên thấp giọng nói, Pháp Sư, trước ngươi nói lời, ta đã hiểu. Ta biết, ta nên như thế nào dùng phương thức của mình đi làm việc thiện rồi, làm việc thiện không chỉ là đưa tiền đơn giản như vậy. Phương Chính hai tay chập lại, A-di-đà Phật. Đồng thời, Phương Chính ở trong lòng hỏi hệ thống, cái này chiến tranh cũng là ngươi làm. Đinh, cái gì gọi là ta làm, ngươi chỉ tốn 700 điểm công đức. Liền muốn cải biến thế giới quỹ tích vận hành. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, cái này vẻn vẹn một cái trùng hợp mà thôi. Còn ngươi chúc phúc, cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút tiểu nhân cá nhân mà thôi. Hệ thống nói, Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu không, nếu như bởi vì hắn chúc phúc rồi khuynh thành V kép, mà đưa tới chiến tranh, vậy đơn giản chính là tội nghiệp ngập trời, tội lỗi chồng chất rồi, Phương Chính trong lòng cũng khó có thể bình an. Lý Tuyết Anh lại ngồi một hồi, liền trở về rồi. Cùng ngày nửa đêm, rất nhiều người mất ngủ, Lý Tuyết Anh mang theo Tiểu Lưu, không ngừng soát tân thời gian thực phòng bán vé giao diện, nhìn xem phía trên phòng bán vé từ 9.999 vạn 9.999 thuận lợi đột phá đến 100 triệu phòng bán vé, hai người lập tức cuồng hô mà lên. Chiếu lên 3 ngày rồi, rốt cục, bọn hắn ngày đầu phòng bán vé đột phá 100 triệu. Có người cao hứng, có người khóc, Lý Quân, Tỷ Tổng, Phùng Tổng thì như cùng chết rồi hài tử giống như nhìn trước mắt màn hình, Lý Quân càng là phẫn nộ gầm thét, hồn tử mấy tên khốn kiếp kia, đừng để ta biết bọn họ là ai, nếu không ta ăn hắn. Cùng lúc đó, ngay tại từ cục cảnh sát trở về trên đường hồn tử, dùng mình một cái. Ngày thứ hai, Khuynh Thành V kép nương tựa theo danh tiếng, cùng quốc tế dưới hình thế, mọi người đối với chiến tranh chán ghét đại bối cảnh dưới, triệt để bắt đầu nghịch tập rồi, một đường hát vang tiến mạnh, chiếu lên ngày thứ tư, ngày lẻ phòng bán vé đạt đến 1.5 ước, đồng thời, nguyên bản thành tích vẫn được, nhưng là bị một đường giận mắng ngoại trừ khuôn mặt, không có gì cả, Dạ Vũ V kép triệt để bị ném vào rãnh nước bẩn. Nguyên bản Lý Quân muốn dùng Dạ Vũ V kép hấp thu Khuynh Thành V kép người xem. Kết quả, ngọa tào, Dạ Vũ V kép thật sự là nghiệp dư a, cái gì phá ngoạn ý, ngoại trừ khuôn mặt, cái gì cũng không có. Diễn kỹ cay con mắt, cố sự cay con mắt, nhanh đi nhìn nhìn lại Khuynh Thành V kép tắm một cái con mắt. Ta cũng bị Dạ Vũ V kép buồn nôn đến rồi, lại nhìn một lần Khuynh Thành V kép rửa con mắt đi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lý Quân đập nát trong văn phòng tất cả có thể đập, thư ký trên trán cũng nhiều mấy cái bao lớn. Bắt đầu từ hôm nay, Khuynh Thành V kép phòng bán vé một đường hát vang tiến mạnh. Ngày thứ 5, ngày lẻ phòng bán vé 2 ức. Ngày thứ 6, ngày lẻ phòng bán vé 300 triệu. Một đường đổi mới các hạng ghi chép, lốp bốp đánh không biết bao nhiêu nhà bình luận mặt. Những này đại V trước đó thế nhưng là một đường hắc Khuynh Thành V kép bị vùi dập giữa chợ. Kết quả vậy mà như thế nóng này, từng cái lập tức bị đánh mặt mũi tràn đầy sưng. Lúc này từng người gọi ta bản lương nhân đại V nhảy ra hô to, Khuynh Thành V kép rất rác rưởi, bên trong tràn ngập vũ lực, huyết tinh, đề nghị phong sát. Phim này, tiểu hài tử xem hết sẽ làm ác mộng, sẽ làm hư tiểu hài tử nhân sinh giá trị quan. Kết quả hắn phát ra tới, vẻn vẹn mấy phút liền bị đồ bản rồi. Nhược trí thông minh là cái thứ tốt, đáng tiếc cái này ngớ ngẩn không có. Điển hình song trọng tiêu chuẩn, nước ngoài mảng lớn, cái nào không chết cái trên chỉ cần có khuôn mặt, người xem liền mua chứng A. Không phải fan hâm mộ kinh tế A, sử dụng ngươi đại gia, fan hâm mộ đâu, kinh tế đâu, cái này phá ngoạn ý. Ngoại trừ bồi thường tiền, còn có cái gì dùng? Phùng Tổng bạo phát, ta đã sớm nói, không thể đập loại này. Tỷ Tổng âm dương quái khí. Lý Quân cũng hỏa, má nó, việc này từ đầu tới đuôi đều là ba người chúng ta cùng một chỗ thương lượng kết quả, hiện tại các ngươi đến trách ta. Không trách ngươi trách ai? Còn có, ngươi mắng ai đây? Mắng ngươi đâu? Lốp bốp, một trận quyền đến thịt toàn vũ hành bắt đầu rồi. Bất quá càng khổ bức vẫn là cửu cửu dạp chiếu phim lão bản, ngồi xổm ở trống rỗng dạp chiếu phim cửa ra vào. Nhìn xem cửa đối diện rạp chiếu phim sắp xếp hàng dài, kín người hết chỗ dáng vẻ, hắn tâm muốn chết đều có. Nếu như lúc trước không phải hắn vì vuốt mông ngựa, dựa sát vào tập đoàn, ngừng chiếu rồi Khuynh Thành V kép, hiện tại hắn cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát đi. Chương 568, hối hận a. Phục vụ viên, có Khuynh Thành sao? Lúc này, một tên đại nam hài đi tới trước mặt hắn, kết quả đem mặc đồ lao động, muốn hỗ trợ trợ uy làm tuyên truyền cửu cửu rạp chiếu phim lão bản làm chìm phục vụ viên. Không có. Cửu cửu dạp chiếu phim lão bản cũng không biết là nói thế nào ra lời này, chỉ cảm thấy yết hầu khàn khàn lửa nóng, khó chịu. Cái gì phá dạp chiếu phim, liền Khuynh Thành đều không có, sớm một chút đóng cửa được. Người trẻ tuổi quay người rời đi, cửu cửu dạp chiếu phim lão bản, muốn khóc. Lão bản, Khuynh Thành bên kia cự tuyệt lại tại chúng ta dạp chiếu phim chiếu lên rồi, chúng ta không rút thành, cũng không tới. Thư ký thấp giọng đến, cửu cửu dạp chiếu phim lão bản, hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tương phản. Đại hồ tử bên kia thì nhạc phiên thiên, hắn là sớm nhất trợ giúp Khuynh Thành chiến đấu người, làm chiến đấu thắng lợi về sau, tự nhiên mò một thanh lớn trái cây. Vô số tán dương âm thanh chất đầy đại hồ tử bình luận khu, đại hồ tử cười nói không ngậm miệng được, chỉ có thể hung hăng đánh lấy, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Đồng thời, bởi vì thanh danh cao, công ty quảng cáo cũng tới, đại hồ tử cười nói mặt đều căng gân. Đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là Khuynh Thành, đoàn làm phim người, từng cái tại nhóm bên trong triệt để cuồng hoan đứng lên. Hô hào Lý Tuyết Anh đi ra mời khách ăn cơm, mua túi sách. Lý Tuyết Anh tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chỉ bất quá lâm thượng máy bay thời điểm, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Nhất Chỉ Sơn. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều sẽ đi Nhất Chỉ Sơn ngồi một chút, mỗi ngày nhìn xem trên núi Hòa Thượng gõ trống, đụng chuông, niệm kinh, luyện chữ, dạy mã người thọt điêu khắc, nhìn xem rừng trúc trong gió chập chờn, nhìn xem con sóc trên tảng cây ngủ say, nhìn xem độc lang đuổi theo bươm bướm chạy loạn, nhìn xem hồng hải nhi ông cụ non dạy dỗ một con châu chấu, nhìn xem mây trắng tung bay ở không trung, hưởng thụ lấy trong đó khoan thai tự đắc. Nếu như ngày nào gánh không được rồi, ta liền ở ngươi đối diện trên núi, cũng tới hưởng thụ dưới cái này giữa thiên địa yên tĩnh tường hòa. Lý Tuyết Anh trong lòng nói nhỏ, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị máy bay tiếng oanh minh, đánh nát rồi một chết nin tĩnh mộng. Mặc kệ thế giới bên ngoài có bao nhiêu ồn ào, nhất chỉ sơn trên vừa phải yên tĩnh tường hòa. Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề nhìn xem tin tức gần đây, xét đi chiến trường chiến tranh cũng tại quét sạch toàn quốc, toàn thế giới đều tại phản chiến, vô số quốc gia người xông lên đầu đường, hy vọng đình chỉ chiến tranh. Hoa Hạ mặc dù không có du hành, nhưng là phản chiến cảm xúc lại là càng ngày càng cao. Tại cái này toàn thế giới người truy cầu hòa bình bối cảnh dưới, Khuynh Thành cơ hồ là bị đẩy ra, một đường hát vang tiến mạnh, Hoa Hạ phòng bán vé một đường bão tố bay, 50 ức có thể hay không ngăn lại nó, không có người biết, đây là một cái thuộc về Khuynh Thành điện ảnh cuồng hoan. Hồng Hải Nhi ghé vào Phương Chính trên lưng, nhìn xem trên điện thoại di động nội dung, nghiêng đầu nói, sư phụ, Khuynh Thành, lửa này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Phương Chính lắc đầu nói, lần này cũng không phải là Khuynh Thành phát hỏa, mà là đại gia đối hòa bình tố cầu mạnh hơn, Khuynh Thành bất quá là đứng tại đầu gió trên heo mà thôi. Hồng Hải Nhi cái hiểu cái không đi theo gật đầu, một đêm không có chuyện gì xảy ra, từng ngày trôi qua, theo một trận tiếng pháo nổ lên, đồng la âm thanh đương đương vang, Phương Chính bị từ trong tự viện nổ đi ra, đứng tại bên vách núi trên hướng xuống nhìn, chỉ gặp dưới núi một mảnh náo nhiệt. Sư phụ, đây là thế nào? Độc lang hiếu kỳ nhìn xuống, đầu to rỗi ra vách núi. Trên đầu con sóc liều mạng nắm kéo độc lang lỗ tai, miễn cho rơi xuống. Phương Chính nói, ngày mùng 1 tháng 8 rồi, xây quân khúc, một cái thuộc về quốc gia ngày lễ. Xây quân tiết, Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó hỏi, sư phụ, xây quân không phải là vì đánh trận à? Đây không phải chuyện tốt gì đi, ngươi không phải cũng nói, đánh trận chính là tội à? Phương Chính gật đầu nói, chiến tranh đích thật là tội, nhưng là xây quân cũng không gặp chính là vì đánh trận. Liền như là các ngươi đàn sói, các ngươi muốn trong rừng rậm sinh tồn. Nếu như cho các người đầy đủ lương thực, người có phải hay không liền có thể ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn đây. Độc lang quả quyết lắc đầu nói, đương nhiên không được, chính mình không đủ mạnh, sói không đủ nhiều, gặp được gấu chó đến đoạt làm sao xử lý. Phương Chính nói, cái này đúng, quốc gia chi gian cũng là đạo lý này, mỗi một quốc gia đều có được nhất định tài nguyên, nếu như không có đủ thực lực đi bảo hộ những vật này, như vậy rất có thể dẫn tới hổ báo xài lang, như vậy chiến tranh liền không thể tránh né rồi. Xây quân tiết bình thường đều sẽ tiến hành duyệt binh mục đích liền như là hướng gấu chó biểu hiện ra các ngươi sói có bao nhiêu nhiều, cường tráng đến đâu, nanh vuốt có bao nhiêu sắc bén, nếu như ngươi đủ mạnh, gấu chó coi như lại nghĩ đoạt ngươi đồ vật, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thế giới không có vô điều kiện hòa bình cần lực lượng cường đại đi thủ hộ. Độc lang đầu to đi theo liền chút, hiển nhiên hắn 10 điểm tán đồng Phương Chính thuyết pháp. Sư phụ, dưới núi rất náo nhiệt ai, ta nghĩ đi xuống xem một chút có thể sao? Con sóc tò mò nhìn nhất chỉ trong thôn nhiệt nhiệt nháo nháo tràng diện. Sư phụ, ta cũng muốn đi xem nhìn duyệt binh. Hồng Hải Nhi kêu lên, độc lang không nói chuyện, bất quá kia một mặt khát vọng mắt to, đã nói rõ hết thảy. Con khỉ yên lặng nói một câu, A-di-đà Phật, bần tăng cũng nghĩ đi. Phương Chính cười nói, muốn đến thì đến đi, đi, cùng một chỗ xuống núi. A, đi đi, con sóc reo hò nhảy vọt, dưới chân trượt đi, ngã nhào một cái ngã xuống dưới, ngã cái đại thí đôn, gây nên đám người cười to. Trên núi đã có thể cảm nhận được ngày lễ vui mừng rồi, đến rồi dưới núi, ngược lại vắng lạnh, trên đường cái một người đều không nhìn thấy. Sư phụ, các thôn dân đâu? Thế nào một người đều không thấy được? Con sóc từ bỏ rồi độc lang cái kia đầy chân trượt không hợp cách tọa kỵ, ngồi ở Phương Chính trên bờ vai, trong tay ôm khối măng. Tiếng nói mới rơi, liền nghe Vương Hữu Quý trong nhà truyền đến một tiếng hoan hô, tốt. Cái này tốt, ha ha, con sóc, độc lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi hồ nghi nhìn về phía Phương Chính. Nhìn bần tăng làm gì, bần tăng cũng không biết bọn hắn đang làm gì, qua xem một chút đi. Nói xong, Phương Chính mang theo mấy tiểu tử kia đi Vương Hữu Quý nhà, vừa vào cửa liền thấy một đám lớn thôn dân, còn có Khương Chu sư đồ bọn người, trên giường ngồi một bang, trên mặt đất ngồi một đám, trên mặt bàn bày biện trái dưa hấu, cây kem, còn có nhất đại thùng nước ngầm bên trong ướp lạnh lấy vừa hái dưa leo, cà chua, nhìn liền rất ngon miệng dáng vẻ. Trên TV, chính phát hình Hoa Hạ một bộ tiết mục, chỉ gặp một đội quân nhân từ đằng xa đi tới. Chỉnh tề bộ pháp, đi nghiêm đá chân, rơi xuống đất có âm thanh, phanh phanh thanh âm đập mọi người trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Mồm năm miệng 10 thảo luận trên TV nội dung, cái gì quân đội đi thật không chịu thua kém, quân nhân thật là đẹp trai, vân vân. Phương Chính đến, lập tức đưa tới hiện trường oanh động, tới tấp chào hỏi, cho Phương Chính nhường đất mới. Phương Chính cũng không khách khí, đi theo trên giường ngồi xuống, nhìn lên náo nhiệt. Hồng Hải Nhi bọn người nhìn về phía Phương Chính ra hiệu bọn hắn tùy tiện ngồi. Kết quả con sóc, Độc Lang, Hồng Hải Nhi vèo chạy, con sóc nhảy lên cái bàn, đem dưa hấu ném trên mặt đất, Độc Lang tranh thủ thời gian chạy tới bắt đầu ăn, đến ngước tivi, con hàng này đối ăn càng cảm tưởng đi. Chương 569, trang ích là phải bỏ ra thay mặt cơ. Con sóc thì ngồi trên bàn, đem bên trên một khối dưa hấu kéo tới, gặm được một bộ phận về sau, đặt mông ngồi ở phía trên, ôm ăn. Hồng Hải Nhi thì ngồi xổm ở thùng nước bên cạnh, vớt ra bên trong dưa leo ken két bắt đầu ăn. Nhìn thấy chính mình cái này ba cái mất mặt đồ đệ, Phương Chính thật muốn gõ mở đầu của bọn hắn nhìn xem bên trong trừ ăn ra còn thừa lại cái gì. Cũng may, bên người con khỉ vẫn là thành thật một chút, không cho hắn mất mặt. Con khỉ gặp Phương Chính nhìn mình, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại hỏi ta có thể đi qua a? Phương Chính gật đầu, con khỉ lập tức chạy tới bên bàn, bắt đầu ăn. Phương Chính triệt để bó tay rồi, bất quá đại gia cũng không để ý, tương phản, Tôn Tiền Trình con gái manh manh còn cố ý móc ra kẹo que kín đáo đưa cho rồi Hồng Hải Nhi, làm Hồng Hải Nhi một mặt xấu hổ. Đến lâu như vậy, mỗi ngày chơi điện thoại, đương nhiên minh bạch kẹo que là cái gì tuổi tác ăn, đây là coi hắn là tiểu hài tử a. Hắn là tiểu hài tử a. Dĩ nhiên không phải, hắn sẽ ăn cái này, đơn giản ăn quá ngon. Kết quả là, Hồng Hải Nhi cùng manh manh ngồi tại ngưỡng cửa con bên trên, một người một cái kẹo que ăn quên cả trời đất. Hồng Hải Nhi một bên ăn vừa nói, manh manh, về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ca ca, ca ca giúp ngươi đánh hắn. Ta có thể lợi hại, ngươi nhìn, cái này thùng nước. Nói xong, Hồng Hải Nhi lập tức đem thùng nước giơ lên. Manh manh thì một mặt sùng bái nhìn xem Hồng Hải Nhi, vỗ tay. Khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng, kêu lên Tịnh Tâm ca ca ngươi thật lợi hại. Kia là nhất định, manh manh muốn cái gì cứ việc theo ca nói. Hồng Hải Nhi bị manh manh một sùng bái, lập tức phiêu phiêu nhiên, hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có bị người như thế sùng bái. Dù sao từ khi đi theo Quan Âm đi rồi, hắn liền nửa cái tiểu yêu thủ hạ đều tịch thu qua, loại này bị người thổi phồng cảm giác, nhưng hắn lệ nóng doanh tròng, đây là hắn chết đi thanh xuân a. Kia, Tịnh Tâm ca ca, manh manh nghĩ cưỡi đại cẩu chó. Manh manh đột nhiên chấp nhất Độc Lang, Độc Lang lỗ tai lắc một cái, liếc qua manh manh cùng Tịnh Tâm. Tịnh Tâm thì sững sờ, cưỡi đại cẩu chó, cưỡi hắn đại sư huynh, con em ngoi, người thế nào không lên trời đâu. Nhất chỉ trong chùa, có thể cưỡi tại Độc Lang trên người chỉ có con sóc một cái, người còn lại nghĩ leo đến Độc Lang trên lưng đi, liền phải nhìn Độc Lang tâm tình. Nhưng là muội tử mở miệng, Tịnh Tâm dù sao cũng phải thử một chút, thế là Tịnh Tâm nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang không chút khách khí cho hắn một cái liếc mắt. Chuyển cái thân cho hắn cái sói cái mông, an tâm ăn dưa hấu đi. Cho cười, người cái vật nhỏ tán gái cưa gái, đả kích độc thân cẩu còn chưa tính, lại còn nghĩ ngược chó, mơ mộng hão huyền. Hồng Hải Nhi cái này lúng túng, Độc Lang không phối hợp, hắn cũng không có cách nào. Tịnh Tâm ca ca, đại cẩu chó tựa hồ không vui nha. Manh manh đơn thuần rất, nhỏ như vậy nàng cũng không có gì tâm nhãn, tới trước cái gì liền nói gì. Nếu là những hài tử khác hơn phân nửa cũng không có gì, nhưng là Hồng Hải Nhi không giống. Đã từng yêu vương, hiện tại tán tài đồng tử, thần tiên hạ phàm bụi, thực chất bên trong cao ngạo cũng không phải một điểm nửa điểm. Huống chi, thật vất vả từ manh manh trên thân tìm được năm đó thanh xuân, chính nhiệt huyết sôi trào đâu, bị Độc Lang tới một chậu nước, đây không phải mất mặt a. Hồng Hải Nhi nhớ tới Ngưu Ma Vương lời nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mặt mũi. Thế là, Hồng Hải Nhi vỗ vỗ manh manh bả vai nói, manh manh yên tâm, không phải liền là cưỡi đại cẩu a, xem ta. Thật, Tịnh Tâm ca ca thật tuyệt. Manh manh một mặt sùng bái nhìn xem Tịnh Tâm, Tịnh Tâm lập tức tâm hoa nộ phóng, sau đó đằng đằng sát khí xông về Độc Lang, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước mang gió, uy mãnh ghê gớm. Đi vào Độc Lang bên cạnh, đá một cước Độc Lang cái mông. Độc Lang quay đầu, một mặt khó chịu nhìn xem Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi quay đầu liếc qua manh manh, kết quả manh manh bị Tôn Tiền Trình gọi đi đút quả táo rồi, không nhìn hắn. Vừa mới còn khí thế 10 phần Hồng Hải Nhi, lập tức chê cười tiến đến Độc Lang bên tai thấp giọng nói, sư huynh chớ để ý a, cái kia, giúp sư đệ một chuyện thôi. Độc Lang quả quyết lắc đầu. Hồng Hải Nhi lại nói, đừng như vậy a, ngươi nhìn chúng ta đều là sư huynh đệ, ngươi làm sư huynh giúp đỡ sư đệ tung hành a. Sư đệ phẩm lúc cũng không có cầu qua ngươi cái gì. Độc Lang như có điều suy nghĩ. Hồng Hải Nhi tiếp tục nói, dạng này, chỉ cần sư huynh giúp ta lần này, ta cam đoan, lần sau xuống núi thời điểm, ta đem cơ hội nhường cho ngươi, kiểu gì. Độc Lang nhãn tình sáng lên, bất quá sau đó lắc đầu. Hắn đối xuống núi dục vọng không phải đặc biệt lớn. Hồng Hải Nhi gặp Độc Lang tựa hồ động tâm, cắn răng nói, cơm của ta phân ngươi một nửa. Độc Lang càng thêm động tâm, sau đó ánh mắt không có hảo ý rơi vào rồi Hồng Hải Nhi trong tay kẹo que lên. Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ, trợn mắt nhìn, ngươi không nên quá phận a. Độc Lang trực tiếp hất đầu, cúi đầu ăn cái gì, ra không làm. Hồng Hải Nhi, mấy phút sau, nhất chỉ trong thôn. A ha ha, đại bạch chó chạy thật nhanh a. Manh Manh ngồi tại trên lưng sói, Hồng Hải Nhi ôm Manh Manh, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống. Độc Lang thì ngậm kẹo que, một đường phi nước đại, miệng bên trong ngọt ngào, vẫn rất thoải mái. Còn trên lưng hai cái tiểu gia hỏa, còn có thể có chùa triền bồn nước lớn nặng a. Hắn nhưng là luyện qua. Cùng lúc đó, Phương Chính đi theo một gậy thôn dân ngồi tại trong tivi, nhìn xem trên tivi quân đội, xe tăng, máy bay, tên lửa xuyên lục địa, đạn hạt nhân các loại binh sĩ chậm rãi từ trước cửa thành đi qua, thảo luận cũng càng phát ra náo nhiệt. Từ từng cái binh chủng phối trí, đến các loại vũ khí uy lực, lại nói tới rồi quốc gia đại sự, quốc tế đại sự, còn kém thổi như bức thảo luận dưới vũ trụ đại sự kiện. Đối với cái này, Phương Chính cũng không trộn rộn, ngay tại bên cạnh cười ha hả nghe, nhìn xem. Không có cách, loại chủ đề này, hắn hữu tâm vô lực a. Đến mức bên cạnh những thôn dân này vì sao đều như thế như bức, từng cái thổi đều theo nửa cái chuyên gia, dùng Tống Nhị Cầu lời nói, từng ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có việc gì liền nhìn tin tức, sau đó liền ngồi xổm ở thôn khẩu thổi như bức, đoán chừng đồng dạng chuyên gia đều không có chúng ta đầu nhập tinh lực nhiều. Ba cái thối thợ giày thắng ra cắt lược, huống chi một thôn làng thối thợ giày. Phương Chính ngẫm lại, có vẻ như cũng là như thế cái đạo lý, về phần bọn hắn thảo luận đúng hay không, Phương Chính không thể nào dám định, dù sao coi như một cái vui vẻ nghe. Cùng Phương Chính có đồng dạng ý nghĩ còn có Khương Chu, hắn hiện tại đã hướng trường học xin rồi, trường kỳ trú tại nhất chỉ thôn, mỗi ngày ngoại trừ học tập điêu khắc, nghiên cứu điêu khắc, chính là đem kinh nghiệm của mình tâm đắc viết xuống đến, mỗi ngày nghe tiếng chuông tiếng trống rời giường, nghe nhất không khí mới mẻ, uống vào tinh khiết nước ngầm, làm lấy chính mình thích làm nhất sự tình, khoan thai tự đắc thời gian, nhưng hắn có chút vui đến quên cả trời đất rồi. Khương Chu các học sinh, Phiền Thanh, Khâu Tiểu Diệp bọn người thì kém một chút, mặc dù trong làng sinh hoạt cũng không tệ, nhưng là thời gian lâu dài, quen thuộc đại cuộc sống đô thị bọn hắn, vẫn có chút không thích ứng, ngẫu nhiên chạy về đi chơi hai ngày trở lại, hôm nay vừa vặn đều không tại. Chương 570, nằm thương Phương Chính. Thế là, Phương Chính cùng Khương Chu góp đến cùng một chỗ, nhìn xem bên cạnh khoan thai Khương Chu, Phương Chính im lặng nhìn qua dạp đỉnh, khổ bức nghĩ đến ta còn tuổi trẻ, thế nào liền hỗn thành người già, khóc. Buổi sáng xem hết rồi duyệt binh thức, Phương Chính trở về nhất chỉ sơn đi, đến mức Độc Lang, Hồng Hài Nhi, con sóc, con khỉ đang còn muốn dưới núi chơi, Phương Chính cũng không có ngăn đón, mặc cho bọn hắn đi chơi tốt. Một người mở ra nhất chỉ chùa đại môn, đi vào trong tự viện, ngồi tại dưới cây bồ đề, ngước nhìn cây bồ đề, Phương Chính có loại hoảng hốt trong mộng cảm giác. Nhẹ nhàng vuốt ve cây bồ đề, thấp giọng nói, đều nói nhân sinh như mộng, bần tăng một năm này coi là thật tựa như ảo mộng, nếu không phải ngươi y nguyên như trước, bần tăng đều muốn bóp chính mình một chút, nhìn xem có phải hay không cũng trong mộng rồi. Ngươi từ phương Nam đến, tìm đường chết cắm rễ tại nhất chỉ sơn bên trên, bây giờ sống lại, bần tăng hy vọng càng nhiều kỳ tích ở trên thân thể ngươi xuất hiện, A-di-đà Phật. Đáng tiếc, cây bồ đề chính là cây bồ đề, thế giới này cũng không thích hợp tu hành, không có yêu ma quỷ quái, cây bồ đề tự nhiên không có cách nào đáp lại Phương Chính cái gì. Phương Chính cũng chỉ là thổ lộ hết hạ cảm xúc mà thôi, lắc đầu, đi vào Phật đường, gõ lấy đại mộc ngư, niệm lên kinh văn. Đây là nhất chỉ chùa lâu như vậy đến nay lần thứ nhất chỉ có Phương Chính một người tại chùa chiền, cũng là lần đầu tiên như thế yên tĩnh. Phương Chính một bên niệm kinh, một bên rõ ràng cảm thụ được từng cơn gió nhẹ thổi qua viện lạc, vuốt cây bồ đề lá cây soạt âm thanh, sát qua bên tai thanh lương. Nghe hương hương vị, Phương Chính tâm càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có trải qua, chỉ có đạo, không ta vô tướng. Đồng thời, trong một ngày làm sự tình, cũng trong đầu một lần nữa truyền hình, nhất cử nhất động cùng Phật Pháp ấn chứng với nhau, nơi nào đó làm đúng rồi, nơi nào đó làm sai rồi, trở nên liếc qua thấy ngay. Phương Chính trong lòng run lên, đây là minh tâm kiến tính. Kết quả, tâm thần giật mình, từ loại kia đặc thù trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Phương Chính lại nghĩ tìm tới cái loại cảm giác này, đã không thể, bởi vì ngươi tới đây cho ta, một tiếng gầm thét từ chùa chiền bên ngoài truyền đến, sau đó một tên một đầu tóc muối tiêu, làn da vàng như nến sắc, mặc màu xanh đậm áo sơ mi, trèo lên mê muội màu quần, mặc một đôi tràn đầy bùn ủng đi mưa nam tử phẫn nộ nắm kéo một cái choai choai tiểu tử đi tới chùa chiền cửa ra vào. Nam tử rất phẫn nộ, nhưng là ánh mắt chỗ sâu càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Phương Chính nghe tiếng đi ra ngoài, rốt cục thấy được đi theo nam tử cậu bé sau lưng con, nam hài tử thân thể rất gầy, vóc dáng không cao, trên tóc nhiễm một đóa không quá rõ ràng màu vàng, một đôi mắt tràn đầy quật cường cùng bất mãn, dùng sức giãy giụa lấy, muốn tránh thoát tay của nam tử. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, có chuyện gì a? Phương Chính tiến lên phía trước nói, Phương Chính pháp sư, chúng ta là tới tìm ngươi. Nam tử nhìn thấy Phương Chính, biểu lộ hơi hòa hoãn không ít. Phương Chính quan sát tỉ mỉ nam tử này, càng xem càng nhìn quen mắt, tựa hồ là phụ cận thôn người, nhưng là Phương Chính trong ấn tượng nam tử không già nua như thế a. Hơn 30 tuổi người, thế nào thấy dường như hơn 50 tuổi đồng dạng. Thí chủ thế nhưng là Lưu Hồng Vận thí chủ. Phương Chính hỏi, là ta, Lưu Hồng Vận một mặt cay đắng, đây cũng không phải là lần thứ nhất có người hỏi như vậy hắn rồi, một đường lên núi đến, hắn bị hỏi quá nhiều lần rồi. Phương Chính sững sờ, vậy mà thật chính là mình quen thuộc cái kia Lưu Hồng Vận. Lưu Hồng Vận không phải nhất chỉ thôn người, là thôn bên cạnh, Lưu Hồng Vận năm nay hẳn là 38 tuổi, chính vào tráng niên mới đúng. Nhưng là trước mắt Lưu Hồng Vận, đơn giản chính là cái hơn 50 tuổi lão nhân. Trước đây sau chênh lệch cũng quá lớn. Phương Chính pháp sư, một lời khó nói hết. Lưu Hồng Vận biết Phương Chính đang vì cái gì ngẩn người, hắn trong lòng cũng là khó chịu, nhưng là hắn có thể như thế nào? A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, tiến đến ngồi đi. Phương Chính tránh ra, mời hai người tiến vào chùa chiền, ngồi xuống dưới cây bồ đề trên ghế trúc. Lưu Hồng Vận nhi tử Lưu Bắc Quân tiến vào chùa chiền về sau, cũng đình chỉ vùng vẫy, không biết vì cái gì, sau khi đi vào, tâm tình của hắn buông lỏng không ít. Nhìn thấy Phương Chính về sau, tâm tình triệt để bình tĩnh lại. An tĩnh đi theo Lưu Hồng Vận ngồi xuống, hơi cúi đầu, cũng không nhìn người, không có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mấy người ngồi xuống, Phương Chính không nói gì, an tĩnh chờ lấy, hắn biết, Lưu Hồng Vận đã tới, khẳng định là có lời muốn nói. Quả nhiên, bình tĩnh sau khi Lưu Hồng Vận thở dài một tiếng nói, Phương Chính pháp sư, ngươi giúp ta khuyên nhủ nhi tử ta đi, hắn không muốn lên học được, ngươi nói. Hắn tại sao có thể không lên học đâu, không lên học về sau có thể làm gì, cũng giống như ta trồng trọt a. Lưu Bắc Quân bất mãn nói, trồng trọt thế nào, trồng trọt cũng so sánh với học tốt, đi học có gì tốt. Nhiều người như vậy đi học, trở về sau, còn không phải từng cái ở nhà ăn bám. Ngươi thì không đậu đại học cũng chỉ có thể trồng trọt. Lưu Hồng Vận cả giận nói, ta cảm thấy trồng trọt rất tốt a. Ngươi nhìn ta những bạn học kia, không niệm sách về sau sảng khoái hơn, cưỡi xe gắn máy bốn phía chơi, hiện tại đi trường học của chúng ta, ai không được cho chút mặt mũi, lão sư đều cùng bọn hắn ăn cơm đâu. Cái này không thể so với ở trường học mạnh mẽ a. Lưu Bắc Quân đương nhiên mà nói, kia là xã hội lưu manh, ngươi cùng bọn hắn hốn, có thể kiếm ra cái gì đến. Lưu Hồng Vận nói, ngươi lợi hại như vậy, còn không phải trồng trọt, dù sao ta không niệm sách, nói cái gì đều vô dụng. Ta chỉ muốn tự do tự tại, không nghĩ lại tiến cái kia lồng lớn rồi. Ngươi tìm ai đều vô dụng, Lưu Bắc Quân rõ ràng quá nhiều, chính là không niệm sách, thích thế nào địa. Lưu Hồng Vận bất thiện ngôn từ, bị Lưu Bắc Quân đỉnh á khẩu không trả lời được, lửa giận cùng một chỗ, vòng lên bàn tay liền muốn đánh. Phương Chính tranh thủ thời gian giữ chặt, nói A-di-đà Phật, thí chủ, động thủ là không giải quyết được vấn đề. Đánh, đánh, luôn luôn đánh, ngươi ngoại trừ đánh ta ngươi còn biết gì, nhà khác hài tử có thể cưỡi xe gắn máy đi học, ta chỉ có thể cưỡi xe đạp. Con nhà người ta có thể mua máy tính bảng, ta chỉ có thể dùng quyển nhật ký. Chính ngươi không có bản sự, còn tới quản ta. Lưu Bắc Quân cứng lên cổ, mặt đỏ tới mang tai kêu lên. Ngươi, ngươi, ta CMN đánh chết ngươi. Lưu Hồng Vận lửa giận cuồng đốt, ở nhà dạng này còn chưa tính, đến rồi chùa chiền, ngay trước mặt người khác còn dạng này, mất mặt a. Hắn gánh không nổi người này. Phương Chính tranh thủ thời gian cản lại, uyển chuyển muốn cho hắn an tĩnh lại, chỉ ít đừng động thủ. Vì vậy nói, thí chủ, trong tự viện không thích hợp động thủ. Lưu Hồng Vận nghe xong, quả nhiên gật đầu, sau đó lôi kéo Lưu Bắc Quân vừa muốn đi ra, được, ta ra ngoài đánh. Phương Chính, trải qua Phương Chính thuyết phục, Lưu Hồng Vận cuối cùng yên tĩnh trở lại, ngồi ở kia thở phì phò nói, ngươi học một ít người ta Phương Chính pháp sư, nhìn nhìn lại ngươi. Lưu Bắc Quân thầm nói, Phương Chính cũng là nửa đường bỏ học. Lưu Hồng Vận sững sờ, trước đó chỉ mới nghĩ lấy Phương Chính thành tựu, trong lúc nhất thời quên đi. Phương Chính cũng là nửa đường bỏ học tiểu tử thúi. Có vẻ như tìm nhầm tham chiếu mục tiêu, Phương Chính thì một mặt bất đắc dĩ, cái này cũng có thể nằm thương, hố a. Ê, chương 571, chết sống không lên học. Phương Chính cùng ngươi không giống, người ta là tới làm trụ trì, ngươi có thể làm trụ trì a. Lưu Hồng Vận lúng túng nói, Lưu Bắc Quân bĩu môi nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng, dù sao ta không đi đi học, không có ý nghĩa. Ngươi, Lưu Hồng Vận vừa hỏa rồi, lại muốn lên tay. Phương Chính tranh thủ thời gian giữ chặt, nói thí chủ, đã Lưu tiểu thí chủ không muốn đi đi học, ngươi liền thuận hắn ý tứ đừng cho hắn đi học. Dưa hái xanh không ngọt, hả, Lưu Hồng Vận đầu tiên là gật đầu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn xem Phương Chính. Hắn không thể tin được, cái này lại là từ Phương Chính trong miệng nói ra được. Lưu Bắc Quân thì nhãn tình sáng lên, kém chút cười nở hoa, nhìn Phương Chính ánh mắt cũng thay đổi, đơn giản chính là tái sinh phụ mẫu, nhân sinh cứu tinh a. Ngoại trừ cảm kích, còn lại vẫn là cảm kích, vội vàng nói cha, ngươi nhìn, trụ trì đều nói như vậy, ngươi còn nói cái gì? Phương Chính trụ trì, đây chính là Phật tổ, ngươi đây còn không nghe. Lưu Bắc Quân cái này khen một cái khen, Phương Chính đều không có ý tứ rồi, lúc nào hắn nói lời nói chẳng khác gì là Phật tổ nói lời rồi, đó căn bản chịu không vào đề được chứ. Nhưng mà nhường Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Lưu Hồng Vận vậy mà không có ý phản bác. Ngược lại trợn mắt nhìn nhìn chằm chằm Lưu Bắc Quân nói, Phật tổ nói, ta cũng không nghe, tóm lại, ngươi phải đi lên cho ta học. Phương Chính không biết, cái này Nhất Chỉ Sơn trên cầu con chi linh nghiệp, đã sớm truyền khắp 10 dặm 8 thôn, liền liền Tùng Vũ huyện, Hắc Sơn thị đều đã có chỗ nghe thấy rồi. Đương nhiên, các thôn dân càng tin cái này, đều cho rằng Nhất Chỉ Chùa là Phật tổ hiển linh kết quả, bởi vậy tất cả mọi người đem Phương Chính coi như là Phật tổ ở nhân gian người phát ngôn, hắn nói lời nói chẳng khác nào là Phật tổ truyền đạt ý tứ. Đương nhiên, lời này cũng chính là mọi người lẫn nhau truyền, đến mức tin nhiều ít, tùy từng người mà khác nhau. Lưu Hồng Vận mặc dù không tin hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không đối với chuyện này phản bác con của mình, nếu không truyền đi, vậy liền thảm rồi. Ngậm miệng, Lưu Hồng Vận nói xong, liền chuẩn bị lôi kéo Lưu Bắc Quân rời đi. Đã Phương Chính cũng không giải quyết được tiểu tử thúi này, hắn chỉ có thể đổi phương pháp. A Di Đà Phật, lúc này, Phương Chính mở miệng. Phương Chính trụ trì, ngươi nếu không muốn giúp ta nói một chút đứa nhỏ này, ta dẫn hắn đi còn không được a? Lưu Hồng Vận không dám đối Phương Chính nổi giận, nhưng là một bụng ủy khuất cùng oán khí vẫn có thể nhìn ra được. Phương Chính cười nói, thí chủ, nếu như ngươi tin được Bần Tăng, có thể đem Lưu tiểu thí chủ lưu tại bản tự, đi theo Bần Tăng tu hành một đoạn thời gian. Phương Chính lời này vừa nói ra, Lưu Bắc Quân chấn động trong lòng, hắn thật sầu như thế nào thoát khỏi Lưu Hồng Vận quản chế đâu, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không cần đối mặt Lưu Hồng Vận, không cần đi đi học, ở đâu đều được. Hắn tin tưởng, chỉ cần mở khơi dòng, đằng sau hắn có làm hay không hòa thượng, Lưu Hồng Vận đều không có cách nào lại để cho hắn đi học. Có rồi ý nghĩ này, Lưu Bắc Quân vội vàng nói, lão ba, dù sao ta là không muốn lên học được, người nói cái gì đều vô dụng, coi như đưa ta đi, ta cũng sẽ trốn học, chạy mất. Ta nhìn núi này trên cũng không tệ lắm. Ta cũng muốn lưu lại, học một chút vật hữu dụng, mà không phải trường học những cái kia cái gì dùng không có phá ngoạn ý. Lưu Hồng Vận muốn nói cái gì, bất quá nhìn xem một mặt quật cường không chịu khuất phục Lưu Bắc Quân, con của mình chính mình rõ ràng nhất, dạng này Lưu Bắc Quân đưa về trường học cũng là trốn học chạy trốn. Nhìn nhìn lại một mặt ôn hòa nụ cười Phương Chính, Lưu Hồng Vận suy nghĩ, chính hắn là không quản được Lưu Bắc Quân rồi. Đem Lưu Bắc Quân mang về, hơn phân nửa là cãi lộn không ngừng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn còn muốn xuống giường nghề nông, cũng không có thời gian nhìn xem Lưu Bắc Quân. Mặc dù Phương Chính vậy mà ủng hộ Lưu Bắc Quân bỏ học nhường hắn có chút khó chịu, nhưng là đối với Phương Chính làm người hắn vẫn là hết sức yên tâm. Có lẽ, đem Bắc Quân giao cho Phương Chính mang theo, sau đưa trường học cùng mang về càng tốt hơn. Chí ít sẽ không làm loạn. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Hồng Vận gật đầu nói, vậy liền phiền phức Phương Chính trụ trì rồi. Lời này vừa nói ra, Lưu Bắc Quân lập tức gieo hò mà lên, kết quả đổi lấy Lưu Hồng Vận một cái ánh mắt hung ác. Cùng khiển trách ngươi cái thối thằng nhãi con. Lưu lại là lưu lại, nhưng là ngươi nghe kỹ cho ta, hảo hảo nghe Phương Chính trụ trì, nếu là dám làm loạn, ta đánh gãy ngươi một cái chân. Lưu Bắc Quân lập tức bị hù không dám loạn hô. Phương Chính vừa muốn nói chuyện, Lưu Hồng Vận vượt lên trước nói ra, Phương Chính trụ trì, Bắc Quân đứa nhỏ này nghịch ngợm, không nghe lời. Nếu là hắn làm ầm ĩ, ngươi cứ việc đánh, đánh không chết, đánh không tàn là được. Đừng khách khí, Phương Chính lập tức bó tay rồi, hắn một người xuất ra. Không có việc gì đánh Lưu Bắc Quân làm gì. Bất quá càng nhiều vẫn là cảm khái, lời này hắn thế nào quen thuộc như vậy đâu. Có vẻ như lúc trước Vương Hữu Quý tiến hắn đi lúc đi học, chính là như thế tùy tùng chủ nhiệm nói, kết quả, hắn bị đánh số lần thật đúng là không ít. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, đến về lúc trước lão sư một trận bàn chân lớn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có hôm nay kết quả, hơn phân nửa cũng thành rồi xã hội tên du thủ du thực, bốn phía loạn lăn lộn đi. Cho nên, giờ này khắc này, Phương Chính nghe nói như thế. Mặc dù có chút im lặng, bất quá trải nghiệm càng nhiều, vẫn là Lưu Hồng Vận cờ hiệu cửa hàng Thành Long kỳ vọng cùng trong lòng đối Lưu Bắc Quân thích. Đáng tiếc, Lưu Bắc Quân cũng không nghĩ như vậy, nghe nói như thế, trực tiếp tới một câu, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh a. Trong thùng rác nhặt, Lưu Hồng Vận thuận miệng liền quăng một câu. Phương Chính gặp hai người này lại muốn bóp đứng lên, vội vàng nói, A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm. Lưu Hồng Vận còn muốn nói điều gì, bất quá bị Phương Chính ngắt lời rồi, cũng sẽ không nói rồi, gật gật đầu, quay người rời đi. Lờ mờ bên trong, Phương Chính phát hiện Lưu Hồng Vận xoay người một sát na, phảng phất có một tòa đại sơn đặt ở trên vai của hắn, phía sau lưng có một ít còng xuống rồi. Cả ngày mù quan tâm, thật sự là đủ rồi. Lưu Bắc Quân nói thầm, hồn nhiên không có phát hiện, hắn lời này vừa ra, vừa trên hòa thượng mang tai đi theo giật giật, lông mày nhíu lại, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần xấu xa cảm giác. Quen thuộc Phương Chính người đều biết, gia hỏa này lại có ý tưởng xấu rồi, có người phải xui xẻo. Lưu thí chủ, người nếu đã lưu lại, về sau Bần Tăng nơi này quét sân công việc liền về ngươi rồi. Tịnh Chân, ngươi phụ trách giám sát. Phương Chính nói xong, xoay người rời đi. Lưu Bắc Quân nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, ý gì? Hắn không phải lưu lại tĩnh tâm tu hành, cũng chính là ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, vung cái nước tiểu, không có việc gì ra ngoài đi một chút xem như thể ngộ Phật Pháp sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền thành làm việc vặt đúng không? Ta không được, ta cũng không phải làm việc vặt. Lưu Bắc Quân không cam lòng kêu lên. Phương Chính quay đầu nhìn xem Lưu Bắc Quân nói, bần tăng nói chùa chiền không nuôi người rảnh rỗi, nếu như ngươi không làm, liền không có cơm ăn. Không có cơm ăn liền không có cơm ăn, dù sao ta không được. Lưu Bắc Quân trẻ tuổi nóng tính, hiện tại cũng không đói bụng, căn bản không sợ Phương Chính uy hiếp. Hắn thấy, Phương Chính lại như bức, còn có thể chết đói hắn sao? Nghĩ đến lần, Lưu Bắc Quân kiên trì nói, chết đói cũng không được. Phương Chính không quan trọng gật đầu, xoay người đi hậu viện đi ngủ rồi, đồng thời nói, không có bần tăng cho phép, ngươi không thể rời đi chùa chiền, đến mức quy củ, tịnh pháp, tịnh chân, tịnh khoan, tịnh tâm bốn người các ngươi hảo hảo dạy một chút hắn. Nếu là xúc phạm chùa quy, dựa theo quy củ làm việc. Chương 572, khổ bức hùng hài tử. Lưu Bắc Quân sững sờ, dựa theo quy củ làm việc. Cái gì quy củ? Không chỉ có Lưu Bắc Quân mộng bức, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi cũng là một mặt mộng bức, nhất chỉ chùa có cái gì quy củ bọn hắn cũng không biết, nhất chỉ chùa thật buông lỏng a. Nhất là xúc phạm quy củ trừng phạt, bọn hắn cũng không biết a. Phương Chính nhìn xem mộng bức mấy tên, cũng là bất đắc dĩ, đi ngang qua Độc Lang bên tai thời điểm, thấp giọng nói một câu. Độc Lang, Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc bốn người nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, lộ ra một tia không có hảo ý tiếu dung, như tên trộm nhìn xem Lưu Bắc Quân. Nhìn Lưu Bắc Quân tóc gáy đều dựng lên, làm sao luôn cảm thấy ánh mắt này có chút thận đến hoảng đâu. Bất quá Lưu Bắc Quân cũng không có coi ra gì, nhìn thấy Phương Chính về sau viện, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy cái động vật cùng cái tiểu hài tử cũng nghĩ vây khốn hắn. Đùa đâu, Lưu Bắc Quân nghĩ đến chỗ này, quay người liền đi ra phía ngoài, Độc Lang gặp đây, chân vừa nhấc vèo một cái vọt ra ngoài, ngăn tại Lưu Bắc Quân trước mặt, nhè răng nhếch miệng, móng vuốt sắc bén trên mặt đất vạch một cái, trên mặt đất bị vạch ra một đầu thật sâu vết tích. Lưu Bắc Quân lập tức bị hù không dám đi rồi, cảm thụ được đến từ Độc Lang sát khí, chỉ cảm thấy toàn thân lấy mềm, kém chút co quắp ngồi dưới đất, kêu lên, ngươi. Phương Chính trụ trì, quản chó của nhà các ngươi. Lưu Bắc Quân mặc kệ lại thế nào tinh nghịch, cuối cùng chỉ là một cái đại hài tử, người bình thường đụng phải lớn một chút chó đối với mình gào thét, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Huống chi, là Độc Lang như thế lớn khổ người, mà lại Độc Lang sát khí là sát sinh giết ra đến, thật muốn khởi xướng hung ác đến. Cũng không phải Lưu Bắc Quân có thể gánh vác. Ngươi nghe lời, nó sẽ không tổn thương ngươi. Phương Chính thanh âm từ hậu viện truyền đến. Nếu là không nghe lời đâu. Lưu Bắc Quân kêu lên. Phương Chính thản nhiên nói, cũng không có gì. Quên nói cho ngươi biết, đây là một con sói. Sớm đi thời điểm quốc gia bộ môn đến giám định qua, đây là một đầu sói hoang, theo bần tăng không có quan hệ gì. Cho nên, nếu là phát sinh cái gì, Phương Chính còn chưa nói xong đâu, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến quét xác thanh âm. Phương Chính mỉm cười, tâm đạo còn thật thông minh. Phương Chính cười, Lưu Bắc Quân lại nhanh khóc, một bên quét sân, một bên nhìn trộm ngắm lấy ghé vào cửa ra vào đại bạch sói. Gia hỏa này nằm ngang ở cửa ra vào, uể oải dùng móng tay trên mặt đất vừa đi vừa về vạch lên, ánh mắt kia phảng phất tại nói, tiểu tử, người mau tới đây a, đại gia răng nanh đã đói khát khó nhịn. Lưu Bắc Quân bỗng nhiên có chút hối hận lưu lại, về nhà còn có cơ hội phản kháng, lưu tại cái này liền phản kháng cũng không thể. 10 phút sau, Lưu Bắc Quân cảm giác lắc có chút chua. 20 phút sau, thật nhàm chán a, chân cũng chua. 30 phút sau, cái này phá cây làm sao một con rơi xuống lá. Xong chưa, sau 1 giờ, mẹ nó, ta không muốn quét. Lý Bắc Quân rốt cục bạo phát, chạy đến hậu viện, tìm tới Phương Chính, vô cùng phẫn nộ mà nói, ta không quét rồi, kia phá cây một mực tại rơi lá cây, này làm sao quét rớt chơi a. Ngay tại cầm Phật Châu nhìn kinh thư Phương Chính, căn bản không nhìn hắn, mà là thản nhiên nói, quét không hết, không có cơm ăn, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục quét. Hay bị đói. Ngươi, Phương Chính, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cũng không phải ngươi chùa chiền người. Ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta tự do thân thể? Ngươi làm là như vậy phạm pháp. Lưu Bắc Quân phẫn nộ gầm thét lên. Phương Chính nghe nói như thế, mới để sách xuống, có chút ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Bắc Quân nói, bần tăng khi nào hạn chế thí chủ tự do? Thí chủ nếu như muốn đi, tùy thời có thể lấy đi, bần tăng tuyệt đối không ngăn trở. Thật, Lưu Bắc Quân nghe xong, tâm run lên, kích động mà hỏi. Hắn thật quét đủ, Phương Chính mỉm cười gật đầu. Phương Chính trụ trì, người thật là một cái người tốt, ha ha. Lưu Bắc Quân nói xong, vui vẻ đi ra ngoài rồi. Kết quả, mấy giây sau, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng kêu, người cái này thối chó. Phương Chính pháp sư nói, để cho ta đi ra ngoài, người không nghe thấy a? Người tránh ra cho ta, tránh ra a, cứu mạng a, Phương Chính trụ trì cứu mạng a, giết người rồi. Sau một khắc, Lưu Bắc Quân như gió chạy trở về. trên thân mấy đạo vết chảo, một mặt chật vật cùng sợ hãi. Vừa nhìn thấy Phương Chính, đồng thời xác định Độc Lang Đẹp đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy đến Phương Chính trước mặt, chỉ vào Phương Chính cả giận nói, Phương Chính, ngươi CMN đùa nghịch ta đúng hay không? Kia sói không cho ta đi. Phương Chính mí mắt có chút nâng lên, ôn hòa mà nói, bần tăng cũng không có ngăn cản ngươi rời đi, sói không cho ngươi đi, kia là sói sự, theo bần tăng có quan hệ gì? Lưu Bắc Quân lập tức trợn tròn mắt, Phương Chính nói qua, sói là hoang dại, mà lại ban ngành liên quan giám định quá, chuyện này 10 dặm 8 thôn đều biết. Cho nên Phương Chính nói như vậy, cũng nói đi qua. Nhưng là, Lưu Bắc Quân không phục nói, nhưng là cái này sói một mực ở tại ngươi trong tự viện, cùng ngươi cùng đi, nghe lời ngươi, thế nào lại là hoang dại? Thí chủ, ngươi cũng ở tại bần tăng trong tự viện, chẳng lẽ ngươi cũng là bần tăng? Phật gia chùa triền đại môn rộng mở, nghênh tiếp ngũ hồ tứ hải khách hành hương, người là khách hành hương, sói cũng là khách hành hương, hắn nguyện ý đến, bần tăng còn có thể ngăn đón a? Phương Chính hỏi lại, Lưu Bắc Quân ở đây yên lặng, Phương Chính phất phất tay nói tốt, thí chủ, ngươi nếu là muốn đi, mau đi đi. Bần tăng còn phải xem kinh thư, cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi. Lưu Bắc Quân nghe vậy, trong lòng cuồng hống, đi. Đi đại gia ngươi a, lớn như vậy một con sói ghé vào cửa ra vào, ta đi như thế nào? Bay a, bay, thảo, ta làm sao ngốc như vậy? Nghĩ đến chỗ này, Lưu Bắc Quân cũng mặc kệ Phương Chính rồi, nhanh chân liền chạy hướng về sau cửa, quả nhiên, cửa sau trống rỗng, không có người, không có sói, chỉ có một đứa bé tại kia gật gù đắc ý chơi lấy điện thoại. Cái này tiểu, sẽ không có chuyện gì. Lưu Bắc Quân nghĩ đến chỗ này, lập tức vào tới. Hồn nhiên quên đi, các thôn dân truyền thuyết nhất chỉ sơn trên đại lực thần đồng nghe đồn. Đúng lúc này, đứa bé kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hắn nghe răng cười một tiếng, vô cùng đáng yêu, sau đó gật gù đắc ý mà nói, đường này là ta mở, cửa này là ta. Tiếng nói còn không có rơi, Hồng Hài Nhi nhìn thoáng qua Phương Chính, tranh thủ thời gian sửa lời nói, cửa này là sư phụ ta mở. Muốn từ đây qua, hừ hừ, ách, Hồng Hài Nhi nhìn trước mắt năm khối tiền, có chút mộng bức, trước mắt đứa nhỏ này thật đúng là lên đường a. Hắn đều không có ý tứ khó xử người ta. Đúng lúc này, một tiếng ho khan từ Phương Chính kia truyền đến, Hồng Hài Nhi lập tức ngóc đầu lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói, năm khối chưa đủ. 10 khối, đây là ta toàn bộ tiền tiêu vặt rồi. Lưu Bắc Quân cắn răng một cái, móc ra sau cùng 5 khối tiền. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, nhìn về phía Phương Chính, nghèo đã quen, 10 đồng tiền cũng không ít, có điểm tâm động a. Kết quả Phương Chính y nguyên bình chân như vải tại kia nhìn Phật kinh, căn bản không có động tâm ý tứ. Hồng Hài Nhi hít sâu một hơi, lắc đầu nói, chưa đủ. Người cái này lòng tham tiểu quỷ, cho người tiền cũng không tệ rồi, vẫn còn chê ít. Tránh ra cho ta đi. Lưu Bắc Quân đưa tay vừa muốn đem Hồng Hài Nhi đem kéo ra, kết quả tay vừa rơi xuống tại Hồng Hài Nhi trên thân, liền có loại lay cự thạch đồng dạng cảm giác, căn bản lốp bốp bất động. Lưu Bắc Quân lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nhất chỉ sơn trên có vẻ như có cái siêu cấp đại lực em bé. PS, hôm nay bắt đầu đường về rồi, trên xe lửa gõ chữ bên trong, quính. Đói chết ta rồi, điểm tâm không ăn, chuẩn bị bắn trúng cơm. Ê, chương 573, đơn đấu. Đáng tiếc, không đợi Lưu Bắc Quân tỉnh ngộ, Hồng Hài Nhi đã động thủ, bắt lấy Lưu Bắc Quân tay, giơ tay lên. Lưu Bắc Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó phịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt, ngẩng đầu nhìn hướng về sau cửa ra vào tiếp tục chơi điện thoại di động ngốc manh tiểu bằng hữu, một mặt bi phẫn. Lúc này, Hồng Hài Nhi nhìn về phía hắn, Lưu Bắc Quân lập tức cúi đầu, đánh không lại, không thể trêu vào, nhận sợ. Cửa trước không được, cửa sau không được, leo tường đâu. Lưu Bắc Quân chưa từ bỏ ý định lại về tới tiền viện, hậu viện Phương Chính ngồi ở kia, không hiếu động tay. Tiền viện kia đại bạch sói còn sờ tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra rồi vẻ hưng phấn, phảng phất tại nói tiểu bảo bối mau tới chơi a. Chỉ cần một khối tiền nha. Lưu Bắc Quân quả quyết quay người, chạy đến bên tường. Nhất chỉ chùa tường không cao lắm, nhưng là cũng không thấp, người bình thường muốn đi lên, cũng muốn hao chút kinh. Lưu Bắc Quân mặc dù vẫn là cái choai choai hài tử, nhưng là thân thể cũng không tệ lắm, một cái chạy lấy đà, đằng không mà lên, chân tại bức tường trên đạp một cái, đằng không mà lên. Hai tay nhô ra, vững vàng bắt lấy đầu tường. Xong rồi, Lưu Bắc Quân lập tức cuồng hỉ, là hắn biết, cái này nho nhỏ chùa triền tuyệt đối khốn không được hắn, ha ha. Ngay tại Lưu Bắc Quân sắp dùng sức bò lên trên đầu tường thời điểm, trên tường đột nhiên nhiều một đạo bóng mờ, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gian một con mặc tăng y con khỉ, trong tay mang theo một cây đại tảo đem đứng tại trên đầu tường. Nhìn thấy Lưu Bắc Quân ngẩng đầu nhìn đến, con khỉ đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lưu Bắc Quân có loại dự cảm xấu, bất quá không đợi Lưu Bắc Quân tới kịp nói cái gì, chỉ gian kia con khỉ vung lên cây chổi liền chụp lại. Lưu Bắc Quân cơ hồ theo bản năng buông tay, tránh né, cây chổi không có đánh tới hắn, nhưng là cái này buông lỏng tay, lập tức đặt mông ngồi xuống, phịch một tiếng, cái mông rơi xuống đất, đau hắn che lấy cái mông ngao ngao kêu to, nguyên địa nhảy tưng. Phương Chính, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Bắc Quân xem như thấy rõ rồi, cửa trước đại bạch sói, cửa sau vũ lực tiểu hài tử, đầu tường trên ngồi xổm một con cây chổi đại con khỉ, hắn muốn đi ra ngoài, trừ phi biến thành chim, nếu không căn bản không đùa. Mà lại, bọn gia hỏa này cũng không có cách nào giao lưu, tính đi tính lại, vẫn là đến tìm Phương Chính lý luận đi. Lưu Bắc Quân nhưng lại không biết, hắn chạy đi tìm Phương Chính cáo trạng thời điểm, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi lại len lén cười nở hoa, Độc Lang càng là lăn lộn đầy đất. Đi vào Nhất Chỉ Chùa lâu như vậy, rất lâu không có hố người rồi, mỗi ngày đều là ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, quá nhàm chán. Đột nhiên có người để bọn hắn giày vò, cảm giác này. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Phương Chính vì sao như vậy thích đùa ác bọn hắn rồi, không phải bọn hắn biểu hiện không tốt, mà là con hàng này nhàn nhức cả trứng. Phương Chính buông xuống Phật Kinh, mỉm cười nhìn Lưu Bắc Quân nói, thí chủ, thì thế nào? Ngươi muốn đi, cứ việc đi, bần tăng lại không ngăn cản ngươi. Phương Chính, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ngươi là không ngăn ta, nhưng là ngươi được lợi những quái vật kia ngăn đón ta, cái này cùng ngươi ngăn đón ta có cái gì khác nhau? Lưu Bắc Quân gầm thét lên, Phương Chính cũng không tức giận, buông xuống Phật Kinh, ôn hòa mà nói, a, là không có gì khác biệt, sau đó thì sao? Sau đó, còn muốn sau đó, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, ta thắng, ngươi thả ta ra ngoài, ta thua, ta liền ngày đêm ở chỗ này quét rác, quét sạch sẽ mới thôi. Lưu Bắc Quân vén tay áo lên, trong mắt trừng trừng, một bộ liều mạng tư thế. Cái này ở trường học, nếu là hắn bộ dáng này, trên cơ bản đối thủ liền sợ rồi. Mặc dù Phương Chính khi còn bé cũng là gấu tên bên ngoài, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, đều là chuyện quá khứ. Khi đó hắn còn nhỏ, hiện tại hắn cũng đã trưởng thành, hắn cảm thấy hắn có thực lực khiêu chiến Phương Chính. Mà lại hắn cũng coi như rồi một cái tính toán nhỏ nhặt, dù sao nó hắn ra hỏa hắn là đánh không lại, chỉ có thể gánh cái này bạch bạch nộn nộn hòa thượng hạ thủ. Mà lại, hắn cũng chưa nghe nói qua Nhất Chỉ Sơn trên hòa thượng biết võ công, cho nên dũng khí càng đầy rồi. Không cầu miểu sát đối phương, nhưng cầu đánh hắn hai quyền phát tiết quyết tâm bên trong một ngạt. Phương Chính nghe xong, tiểu tử này lại muốn khiêu chiến hắn. Lập tức vui vẻ, mỉm cười nói, dạng này a, kia thí chủ là nghĩ tay không đâu, vẫn là muốn dùng chút gì binh khí. Binh khí, còn có thể dùng binh khí. Lưu Bắc Quân ở trường học đánh nhau đều là tay không tấp sắt, nhiều nhất chính là cây chổi, đồ lau nhà, cục gạch, nhưng cũng chưa nói tới binh khí. Bây giờ, hắn một bụng tức giận, lại thêm, hắn thật không có nắm chắc tay không tấp sắt chắc thắng, cầm người, hẳn là phần thắng lớn hơn. Thế là Lưu Bắc Quân không nói hai lời, lập tức kêu lên, dùng binh khí. Phương Chính nói tốt, thí chủ ngay tại trong tử viện lựa chọn đi, cảm thấy cái gì tiện tay, cứ lấy đến dùng là được. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận. Lưu Bắc Quân nhãn tình sáng lên, đã có dự định. Nhìn thấy Phương Chính gật đầu, Lưu Bắc Quân lập tức vọt vào phòng bếp, một chút liền chăm chú vào rồi thái thịt dùng dao phay bên trên, một thanh dao phay còn ngại không đủ dùng, một tay cầm một thanh, lập tức dũng khí mười phần, trong lòng cười lạnh nói, hừ hừ, Phương Chính, lúc này để ngươi biết sự lợi hại của ta. Dám nhốt ta, mẹ nó, hiệu trưởng cũng không dám. Nói xong, Lưu Bắc Quân hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang liền xông ra ngoài. Đồng thời hét lớn một tiếng, Phương Chính, tới đi. Đánh đi, Phương Chính cười nói, ngươi xác định dùng bọn chúng. Đương đương, Lưu Bắc Quân vì cho mình tăng thêm uy thế, càng đem hai thanh dao phay đối bổ hai lần, phát ra đương đương nói tiếng âm. Phương Chính gật đầu nói, vậy được rồi, các đầu nhi, đem vi sư cái kia thanh dài hơn một mét khai sơn đại đao lấy ra. Lưu Bắc Quân nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, dài hơn một mét, thật hay giả, sau một khắc, liền gặp được Hồng Hải Nhi kéo lấy một thanh dài hơn một mét khai sơn đại đao đi ra. Cái này đích xác là khai sơn đại đao, cùng Phương Chính lúc trước dùng để điêu khắc không phải cùng một thanh. Cây đao kia đã thành Phương Chính giao điêu khắc, một lần nữa rèn luyện rồi. Thanh này là Phương Chính dưới chân núi thôn ủy bí thư Đàm Cử Quốc nhà cầm. Đây là Đàm Cử Quốc phụ thân truyền thừa, năm đó đây là một thanh thợ săn dùng bổ cốt đao, nghe nói sớm hơn trước là võ sư dùng phía sau lưng đại khảm đao, về sau đã rơi vào thợ săn trong tay, cũng liền không chém người rồi, biến thành ra ngoài có thể đốn cây, có thể mở đường, chặt dã thú, ở nhà cũng có thể chặt xương cốt cái gì. Cũng coi là vứt bỏ ác hoàn lương. Bây giờ Đàm Cử Quốc đã không cần dùng, Phương Chính trực tiếp cho muốn đi qua, bình thường cho Hồng Hải Nhi bọn hắn dùng để chặt hàn trúc, hay để ở một bên khẩn cấp cái gì. Không nghĩ tới, hôm nay hắn lần thứ nhất dùng lại là dùng để khi dễ người, Phương Chính đều có chút ngượng ngùng. Phương Chính nhẹ nhàng gảy dưới đại khảm đao trong tay, làm đao một tiếng, thanh âm rất nặng, chấn tâm thần người, nghe Lưu Bắc Quân muốn khóc, chênh lệch này cũng quá lớn. Phương Chính cười nói, thí chủ, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải dùng binh khí. Lưu Bắc Quân nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói, ta cảm thấy đi, Phương Chính. Ngươi là người xuất gia, không thích hợp dùng đao loại này đại sát khí, chúng ta đều là người văn minh, vẫn là đừng có dùng vũ khí. Lời này vừa nói ra, Lưu Bắc Quân lập tức cảm nhận được mấy cái đại bạch mắt quăng tới, mặt của hắn trong nháy mắt liền đỏ thấu. Phương Chính tiện tay đem khảm đao ném xuống đất, cười nói cũng được. Lưu Bắc Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đem dao phay thả lại phòng bếp, sau đó vẫy vẫy cánh tay, cổ tay, run lẩy bẩy chân. Chương 574, quy củ. Hồng Hà Nhi không hiểu hỏi, người đây là tại làm gì? Không có đánh liền run lên, ngươi hiểu cái gì, ta đây là tại buông lỏng chính mình, tốt khống chế sức mạnh, miễn cho một hồi thu lại không được lực, một quyền đấm chết rồi sư phụ ngươi. Lưu Bắc Quân thuận miệng thổi như bức đạo, thổi như bức đã có thể hù dọa đối thủ, lại có thể bản thân thôi miên cổ động, đây là chiến đấu trước trận chiến đầu tiên thuật. Phương Chính nghe xong, nói, thì ra là thế, kia bần tăng cũng buông lỏng xuống. Thế là Phương Chính dậm chân một cái, đông đông đông, đại địa theo Phương Chính dậm chân, chấn động, mặc dù không phải địa chấn, nhưng là loại kia chấn cảm, Lưu Bắc Quân cảm thụ hết sức rõ ràng, nhất là mặt đất kia, một cước xuống dưới, một cái chân to ấn, đế giày mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Lưu Bắc Quân đi theo, thử thăm dò cũng dậm chân một cái, căn bản dẫm bất động. Lúc này, Phương Chính cách không đập rồi hai trường, ba ba ba, không khí bạo liệt thanh âm vang lên, theo phim võ hiệp giống như. Phương Chính ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là buông lỏng xuống, cũng không dùng toàn lực, đánh hai lần sau cảm giác cũng liền có chuyện như vậy, không có gì dùng, vì vậy nói, thí chủ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Kết quả Phương Chính ngẩng đầu một cái, trước mặt trống rỗng, cái gì cũng không có. Người đâu? Phương Chính ngạc nhiên, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi chỉ đại môn, lúc này bên ngoài truyền đến cây chổi quét rác thanh âm. Phương Chính triệt để bó tay rồi, đã nói xong nghe con mới đẻ không sợ cọp đâu. Quả nhiên chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người, ai? Rất nhanh đến trưa, con khỉ làm xong cơm, Phương Chính mang theo các đệ tử tới tấp ngồi xuống ăn cơm. Lưu Bắc Quân nghe tinh mễ mùi cơm chín liền bu lại, trước đó hắn vẫn muốn chạy, không có cẩn thận quan sát qua chùa chiền. Bây giờ rốt cục trung thực rồi, cũng rốt cục bắt đầu quan sát trước mắt cái này chùa chiền chi tiết rồi. Mà hắn cái thứ nhất chú ý tới chính là chỗ này cái bàn, vậy mà tất cả đều là xanh biếc Hàn Trúc chế tác mà thành, chế tác tinh mỹ, mỗi một cái bàn đều vô cùng xinh đẹp, tại dương quang chiếu rọi xuống, tản mát ra một loại thần bí màu xanh lá, cực đẹp. Lưu Bắc Quân mặc dù vẫn chỉ là đứa bé, nhưng là hắn không phải người ngu, bàn này ghế dựa vừa nhìn liền biết rất đáng tiền. Nhất là bây giờ nhất chỉ thôn nổi danh nhất chính là Hàn Trúc điêu khắc chế phẩm. Nhưng là cùng dưới núi điêu khắc chế phẩm so sánh, đây quả thực quá đẹp. Hắn cũng không biết cái kia dùng ngôn ngữ gì để hình dung rồi. Lại nghĩ tới dưới núi những cái kia điêu khắc phẩm giá cả, nhìn nhìn lại nơi này, hắn biết, nơi này tùy tiện một kiện cái bản giá cả, đều có giá trị không nhỏ. Cúi đầu nhìn về phía trong tay cây chổi, có vẻ như cũng là Hàn Trúc làm thành, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ tiến vào thổ hào ổ. Bất quá càng làm cho Lưu Bắc Quân kinh ngạc chính là, cái này trong tự viện động vật vậy mà thông minh dường như yêu tinh. Con khỉ ngồi ở kia động tác ăn cơm cùng người giống nhau như đúc, liền liền cái kia con sóc, đều là quy quy củ củ ngồi ở kia, dùng một cái cây trúc làm bát ăn. Hồng Hải Nhi không nói, duy nhất nhường hắn cảm thấy hơi thoải mái, chính là đầu kia đại bạch lang, con hàng này không có trên bàn ăn, mà là chổng mông lên trên mặt đất ăn, nhưng là cái kia ăn chậu, đó là thật chậu, quá lớn. Bất quá sau khi kinh ngạc, thì là ủng ục ục kêu bụng, buổi sáng liền cùng cha của hắn Lưu Hồng vận náo, điểm tâm không ăn, lại quét cho tới trưa lá rụng, hiện tại hắn thật đói bụng. Mà lại hắn phát hiện, núi này trên mét cũng cùng hắn bình thường ăn không giống, mỗi một hạt gạo đều càng thêm sung mãn, càng lớn, óng ánh sáng long lanh, dường như ôm quỳnh tương, hương vị kia hương mà không ngán, càng nghe càng là thèm ăn nhỏ dãi. Thật muốn ăn a, đúng lúc này, Phương Chính ngẩng đầu, viện tử quét sạch sẽ rồi sao? Lưu Bắc Quân lập tức nói, còn kém một điểm, quét xong liền có thể ăn chưa? Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút rồi, chậm, cơm liền không có. Phương Chính mặc dù nhường con khỉ nhiều nấu một phần, nhưng là trên núi đều là hang không đáy đồng dạng đại vị vương, những tên hư hỏng này thật muốn dùng sức ăn, ăn sạch Lưu Bắc Quân kia một phần bất quá là nhiều nước sự tình. Lưu Bắc Quân nghe xong, lập tức gấp, tranh thủ thời gian chạy về tiền viện phi tốc đem vừa rước ở dưới vài miếng lá cây quét sạch sẽ rồi, lại không phát hiện, hắn chạy trong nháy mắt, trên đất độc lang, trên bàn Hồng Hải Nhi, con khỉ rõ ràng ra tốc ăn cơm tốc độ. Liền liền con sóc kia đều là hai cái cơm nắm nhét miệng bên trong, còn không có nuốt xuống. Liền ôm chén của hắn tiến lên mua cơm đi. Lưu Bắc Quân tốc độ rất nhanh, quét sạch sẽ, xác định không có lá rụng rơi xuống rồi, tranh thủ thời gian chạy về hậu viện, còn chưa mở miệng, liền thấy trên mặt đất nằm một đầu đại bạch sói, bụng tròn vo, đầu lưỡi ngã tại miệng bên ngoài, bốn chân chỉ lên trời, một mặt bể bụng rồi bộ dáng. Trên mặt bàn, một trái bóng da đồng dạng con sóc ngồi ở kia không nhúc nhích. Bên bàn bên trên, đứa bé kia dựa vào ghế, xoa bụng. Duy nhất nhìn bình thường chính là con khỉ kia rồi, ngồi như chuông. một trương mặt khỉ không hề bận tâm, theo đắc đạo cao tăng giống như. Nhìn đến đây, Lưu Bắc Quân có loại dự cảm xấu, tranh thủ thời gian xông vào phòng bếp, lại không nhìn thấy sau lưng cái nào đó hòa thượng, đem cuối cùng một miếng cơm ăn rồi. Cơm đâu, cơm đâu, cơm đâu, trong phòng bếp truyền đến Lưu Bắc Quân tiếng gầm gừ phẫn nộ, đồng thời vang lên thì là dùng thìa phá nồi thanh âm. Con khỉ nghe xong, mau dậy đi, cái này cùng đi mới phát hiện, gia hỏa này vậy mà làm hai cái cơm nắm nắm trong tay, giấu ở tăng bảo dưới. Đáng tiếc Lưu Bắc Quân không thấy được, mà Độc Lang, con sóc, Hồng Hài Nhi vừa mới còn giống như chó chết, vừa nghe đến tình huống không đúng, tranh thủ thời gian ai về nhà nấy, theo không có chuyện giống như. Lúc này Lưu Bắc Quân vọt ra, phẫn nộ liền muốn lớn tiếng quát hỏi cái gì. Kết quả Phương Chính đứng dậy, đối với hắn khẽ mỉm cười nói, bản tự viện quy củ, cuối cùng ăn xong rửa chén, ngươi là cái cuối cùng, đã ăn xong nhớ kỹ cầm chén soát rồi. Nói xong, Phương Chính đi, Lưu Bắc Quân đứng tại chỗ, nhìn trên bàn sạch sẽ theo chó liếm qua giống như mấy cái chén không, gió thổi qua, trong lòng ủy khuất, thê lương đồng thời dâng lên, oa một tiếng liền khóc. Phương Chính ngồi tại trong thiện phòng, nghe được Lưu Bắc Quân tiếng khóc, trong lòng cũng có chút mềm, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Phương Chính rất rõ ràng, Lưu Bắc Quân như thế tùy hứng, cũng là bởi vì người một nhà chiều hắn quen quá lợi hại rồi, thật sự cho rằng người của toàn thế giới đều sẽ nuông chiều hắn, đến chỗ nào đều có thể hành động theo cảm tính, trống rỗng đổi lấy người khác đối với hắn tốt đâu. Phương Chính chính là muốn nhường hắn hiểu được, trên thế giới này không có người sẽ đối với người vô duyên vô cớ tốt, liền xem như thiện chí giúp người tăng nhân, cũng sẽ không đi làm một cái lạn người tốt. Thăng mét ân đấu gạo hận sự tình phát sinh nhiều lắm, người tốt không phải dễ làm như thế. Mặc kệ Lưu Bắc Quân khóc rất đau lòng, cuối cùng vẫn bị tiến đến rửa chén, buổi chiều đói bụng tiếp tục quét sân. Được chứng kiến cái này trong tự viện lũ hỗn đản ý chí sắt đá, Lưu Bắc Quân cũng không dám tiếp tục khiêu chiến chùa triền quy củ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tại ăn cơm trước đó quét sạch sẽ viện tử, một mảnh lá rụng đều không có, cái thứ nhất đi ăn cơm. Kiên quyết không thể lại để cho đám hỗn đản này đem hắn cơm ăn. Chương 575, chùa triền không lưu người. Nhìn xem an tĩnh lại Lưu Bắc Quân, Phương Chính khẽ gật đầu, lúc ăn cơm tối, Lưu Bắc Quân rốt cuộc thông qua cố gắng của mình, được như nguyện ngồi ở bên bàn cơm bên trên, gió thu quyển lá rụng đồng dạng quét ngang đồ ăn trên bàn. Đã ăn xong, vẫn không quên sờ lấy cái bụng, đánh lấy ở một cái đến một câu, ta không phải có thể ăn, nấc. Ta là, nấc, ta là nghĩ nói cho các ngươi biết, nấc, ta muốn đem thuộc về ta cơm, lại ăn trở về, nấc. Đúng lúc này, con sóc một mặt ngốc manh giơ một cái tiểu cơm nắm đi tới, mắt to vụt sáng, phảng phất lại nói, còn ăn à. Lưu Bắc Quân nghĩ đến lần này buổi trưa đói khát đều là những này tham ăn quỷ cho hắn gây, một bụng oán khí, trong lòng cười lạnh nói, ra phẫn nộ, há lại một cái tiểu cơm nắm có thể giải quyết. Thế là, không chút khách khí nhận lấy cơm nắm, vừa muốn nói gì, liền nghe một trận cái ghế vang, sau đó nguyên bản ngồi tại bên bàn trên con khỉ, con sóc, Hồng Hài Nhi, thậm chí liền Phương Chính đều trong nháy mắt rời đi cái bàn. Lưu Bắc Quân có chút mộng bức, đây là ý gì? Đáng tiếc, không một người nói chuyện, con sóc leo cây, con khỉ đi niệm kinh, Độc Lang chạy trở về ổ chó giả chết chó, Phương Chính chắp tay sau lưng ra ngoài tản bộ, sau cùng Hồng Hài Nhi nhìn thoáng qua còn mộng bức trạng thái Lưu Bắc Quân thản nhiên nói, nhớ kỹ, cuối cùng ăn xong rửa chén. Chúng ta đều đã ăn xong, nhớ kỹ rửa chén. Nấc, thảo, nấc, Lưu Bắc Quân thế mới biết, lên con sóc làm. Đáng tiếc, nói cái gì đều vô dụng, tại vũ lực giá trị không đủ, lại rơi vào quy củ đồ về sau, hắn chỉ có thể khổ bức ăn lớn bằng ngón cái cơm nắm, sau đó nâng cao bụng, vô cùng khó chịu đi rửa chén rồi. Lúc này, Lưu Bắc Quân mới hối hận cơm tối ăn nhiều, ai chống đỡ ai khó chịu, có khổ tự mình biết. Nhưng mà cái này lại chỉ là đau đớn bắt đầu, bởi vì ban đêm, hắn lại muốn theo một con khỉ gạt ra ngủ. Phương Chính, ta không muốn. Lưu Bắc Quân một mặt ủy khuất nhìn trước mắt giường, giường là tốt giường, thế nhưng là cái kia thỉnh thoảng gãi gãi cái mông, một thân lông con khỉ lại là cái gì đồ chơi. Nghe nói qua cùng muội tử ngủ, cùng hán tử ngủ, ai ôm chầm con khỉ ngủ. Liền kia một thân lông, ngẫm lại đều toàn thân ngứa. Phương Chính cũng không tức giận, nhìn xem trên xà nhà treo đại cái nôi, nhưng không nói lời nào. Sư phụ, sư huynh ổ lớn như vậy, hẳn là có thể chen người kế tiếp. Hồng Hài Nhi đột nhiên từ trong trứng nước ló đầu ra đến, kêu lên. Con khỉ nghe xong, lập tức len lén cho Hồng Hài Nhi giơ ngón tay cái lên, trò cười, Lưu Bắc Quân ghét bỏ hắn. Hắn còn ghét bỏ Lưu Bắc Quân đâu, nhất chỉ chùa động vật mỗi ngày đều dùng vô căn tịnh thủy tắm rửa, vô căn tịnh thủy trong sáng không một hạt bụi, có thể mang đi tất cả dơ bẩn. Có thể nói như vậy, trên thế giới, không có động vật gì so với bọn hắn càng sạch sẽ. Còn cùng người so, Lưu Bắc Quân tuyệt đối không bằng bọn hắn sạch sẽ. Lưu Bắc Quân đến lâu như vậy rồi, Hồng Hài Nhi nói sư huynh, hắn tự nhiên minh bạch biết là ai, ổ. Đó không phải là ổ chó a, nhưng hắn ngủ ổ chó. Lưu Bắc Quân một mặt bi phẫn nhìn xem Phương Chính nói, đánh chết đều không đi. Phương Chính vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm, bần tăng chưa từng dự định để ngươi ở tại trong tự viện. Căn cứ quy củ, bản tự viện là không tiếp đãi bất luận cái gì kẻ ngoại lai, hôm nay cho ngươi cơm ăn, là nể tình ngươi tại chùa chiền lao động, quét dọn viện tử công lao. Nhưng là để lại ngươi tại trong tự viện qua đêm, kia là tuyệt đối không được. Ây, ngươi để cho ta xuống núi. Lưu Bắc Quân tâm run lên, chẳng lẽ hắn có thể đi ra ngoài. Hắn thề, chỉ cần rời đi cái địa phương quỷ quái này, đánh chết hắn cũng không tới. Kết quả Phương Chính lại lắc đầu, ngươi không cho ta tại trong tự viện ngủ, cũng không cho ta xuống núi, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Lưu Bắc Quân tức giận nói. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, đồ đần, cái này cũng đều không hiểu. Trên đỉnh núi, ngoại trừ chùa chiền, tùy ngươi ngủ na. Các ngươi để cho ta ngủ bên ngoài. Không, ta không được. Lưu Bắc Quân nghe xong, giật nảy mình. Mặc dù là nông thôn hài tử tập quán lỗ mãng rồi, nhưng là hắn càng sợ quỷ hơn a. Cái này hoang sơn dã lĩnh ở bên ngoài. Lưu Bắc Quân tâm hoảng rồi, sợ. Hiện tại hắn hối hận rồi. Sớm biết liền không đi tìm Phương Chính oán trách, bằng không hắn lén lút, không chừng còn có thể theo cái con khỉ này chen chen. Hiện tại tốt, liền đường cái đều không có ngủ, lại muốn ngủ núi hoang dã ngoại. Nhưng mà hắn lại sợ cũng vô dụng, theo chùa triền đại môn quan bế, Lưu Bắc Quân chỉ cảm thấy gió núi càng lạnh hơn, ngoại trừ trước mắt còn có chút ánh sáng chùa triền, phía sau trong bóng tối phảng phất có vô số đôi mắt tại nhìn hắn chằm chằm. Lão sư nói qua, trên thế giới không có quỷ, ta không sợ. Đúng, không có làm việc trái với lương tâm, không sợ. Ta làm qua việc trái với lương tâm, ô ô. Lưu Bắc Quân giờ khắc này rốt cục khóc, hắn chợt phát hiện, rời khỏi nhà, rời đi rồi trường học về sau. Ở nhà con một quang hoàn, ở trường học tiểu bá vương giống như quang hoàn cũng bị mất, coi như còn có, cũng không có cách nào mang đến cho hắn bất kỳ vật hữu dụng gì. Còn lại chỉ có bất lực, hắn chợt phát hiện, hắn cái gì đều không làm được, cái gì cũng không biết làm. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không có ngôi sao, một vùng tăm tối, đen nghịt bầu trời phảng phất vô hạn thấp, đè thấp hắn hít thở không thông. Lưu Bắc Quân nghĩ xuống núi, nhưng khi hắn đi vào đường xuống núi miệng thời điểm, nhìn xem kia đen như mực đường núi, phảng phất một trương huyết bồn đại khẩu đối hắn nhe răng nhếch miệng, chờ lấy hắn dê vào miệng cọp. Hắn sợ hãi, cuối cùng quanh đi quẩn lại về tới nhất chỉ cửa chùa miệng, liền hai tay ôm đầu gối, ngồi ở nhất chỉ cửa chùa miệng, một mặt bất lực, dường như mèo hoang, chó đồng dạng co lại thành một đoàn. Phảng phất co lại nhỏ một chút, liền an toàn. Cùng lúc đó, con khỉ đi tới Phương Chính trước mặt, nói, sư phụ, tên kia thật không dám xuống núi, bây giờ tại cửa ra vào ngồi xổm đâu. Sư phụ, thật mặc kệ hắn a. Trong đêm gió núi đại lại lạnh, dạng này hắn sẽ xảy ra bệnh. Kia là sau nửa đêm, đầu hôm trước hết để cho hắn lạnh, đầu hôm ngươi nhìn xem, sau nửa đêm nhường Tịnh Pháp ra ngoài cùng hắn. Phương Chính cũng biết, hạ dược không thể quá mạnh, nếu không Lưu Bắc Quân không chịu đựng nổi, lưu lại bóng ma tâm lý sẽ không tốt. Dù sao, hắn cuối cùng vẫn còn con nít. Lưu Bắc Quân ngồi xổm ở cửa ra vào, chỉ cảm thấy chính mình là một cái bị tất cả mọi người vứt bỏ người, trong lòng oán niệm cũng là càng ngày càng nặng, hắn cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Giờ khắc này, hắn đầu óc hỗn loạn tưng bừng, suy nghĩ miên man, bất quá càng nhiều vẫn là đối Lưu Hồng Vận phẫn nộ. Không sai, hắn không hận Phương Chính, bởi vì Phương Chính so với hắn lợi hại, không thể trêu vào, mà lại hai người lúc đầu cũng không có gì quan hệ. Hắn hận Lưu Hồng Vận, vậy mà nhẫn tâm như vậy đem hắn lưu tại nơi này, nhẫn tâm như vậy đều không đến nhìn một chút hắn. Hắn lại quên đi, lúc ấy là chính hắn yêu cầu lưu lại. Nhưng là hắn chính là hận, hắn cho là mình hết thảy bất hạnh đều là Lưu Hồng Vận cho, học tập không giỏi cũng là bởi vì Lưu Hồng Vận, bởi vì hắn đem hắn sinh quá ngu ngốc, cái gì đều học không được. Đúng lúc này, sau lưng đại môn bỗng nhiên mở ra, Lưu Bắc Quân giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu kia đại bạch sói đi ra rồi, một mặt đại bại hoại, phảng phất không có tinh thần gì giống như. Lưu Bắc Quân tâm run lên, đây là muốn thừa dịp lúc ban đêm ăn nó đi, giết người diệt khẩu a. Nhưng mà, cái này đại bạch sói chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền ghé vào hắn bên cạnh, ngáp một cái, ngủ. Ê, chương 576, bần tăng mang ngươi đi một chút. Lưu Bắc Quân sững sờ, nhìn lại quan bế chùa triền đại môn, cùng nơi xa bóng đêm đen kịt, không biết vì cái gì, ban ngày nhường hắn sợ hãi đại bạch sói, hiện tại ngược lại nhường trong lòng của hắn ấm áp, cảm giác an toàn tràn đầy địa. Trong nháy mắt đó, tính gộp lại vô số phẫn nộ, oán niệm trong nháy mắt hoàn toàn không có, còn lại chỉ có mỏi mệt, còn có dễ dàng cùng an tâm. Thế là mỏi mệt lóe lên trong đầu, cứ như vậy dựa vào tường, ngồi ở kia ngủ thiếp đi. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn ngủ về sau, một trương tấm thảm khoác ở trên người hắn, sau đó toàn thân áo trắng tăng nhân ngồi ở hắn bên cạnh, thẳng đến trời sắp sáng, tăng nhân mới đứng dậy rời đi. Sư phụ, hắn đều nhanh tỉnh, người thế nào trở về rồi? Hắn cũng không biết người đối với hắn tốt, chắc chắn sẽ không cảm kích ngươi, ngươi làm như vậy chẳng phải là làm không công. Con sóc từ cây bồ đề bên trên, nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, không hiểu hỏi. Phương Chính cười nói, làm chuyện gì đều nghĩ đến người khác cảm kích, quá mệt mỏi, muốn làm liền làm, đến mức người khác nghĩ như thế nào, kia là của người khác sự. Còn Lưu Bắc Quân thí chủ, hắn hẳn là cảm tạ là phụ thân của hắn Lưu Hồng Vận, là phụ thân hắn đem hắn nuôi lớn trưởng thành, cho hắn ăn ở, tiễn hắn đi học, cho hắn hết thảy có thể cho. Bần tăng điểm ấy ơn huệ nhỏ, tại tình thương của cha trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Con sóc gãi gãi đầu, lời nói này có chút lượn quanh, bất quá có một chút hắn hiểu được rồi, làm sự tình thời điểm, còn muốn lấy được cái gì, sẽ mệt mỏi. Lưu Bắc Quân lúc tỉnh lại, liền thấy bên trên Độc Lang ghé vào kia ngáp một cái. Hôm qua nhìn Độc Lang còn có chút sợ, có rồi đêm qua làm bạn về sau, Lưu Bắc Quân ngược lại cảm thấy Độc Lang là nhất chỉ trong chùa tốt nhất ra hỏa rồi, vừa muốn nói gì, Độc Lang nâng lên móng vuốt chỉ trong tự viện mặt. Lưu Bắc Quân lúc này mới phát hiện, đại môn mở, một cái cây chổi đặt ở bên cạnh mình. Lưu Bắc Quân lập tức từ ấm áp bên trong rơi xuống hiện thực, quả nhiên, vẫn là cái làm công mệnh. Bất quá vì để sớm bữa ăn có thể ăn vào cơm, Lưu Bắc Quân vẫn là tranh thủ thời gian cầm lấy cây chổi, quét lên lá rụng, một bên quét một bên nói thầm lấy, cái này phá cây, mỗi ngày rơi nhiều như vậy lá cây, làm sao cũng không thấy rơi sạch. Còn như thế xanh tươi tốt, thật là kỳ quái. Không chỉ Lưu Bắc Quân cảm thấy kỳ quái, kỳ thật Phương Chính cũng cảm thấy kỳ quái. Làm một cái cây rơi lá cây, cái này rất bình thường, nhưng là hướng hắn trong viện tử này cây bồ đề như thế chịu khó, hắn cũng là lần đầu nghe nói. Cái này nếu là đổi thành cái khác cây, coi như rơi không thành Phương Chính dạng này, tối thiểu nhất, Hồng Hài Nhi như thế là không có chạy. Mà lại, Phương Chính quan sát hồi lâu, cái này cây bồ đề lá cây tựa hồ càng ngày càng đẹp, thân cành cũng là càng ngày càng tráng kiện. Phương Chính xem chừng, cây bồ đề mỗi ngày hấp thu trong tự viện nguyện lực, hương hỏa khí, bản thân hắn hẳn là cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó lặng lẽ biến hóa, đến mức cuối cùng biến thành cái dạng gì, cái này không thể nào mà biết. Lắc đầu, Phương Chính lười nhác suy nghĩ nhiều, không bao lâu cơm đi ra rồi, Lưu Bắc Quân lần nữa đuổi kịp giờ cơm, đi theo lang thôn hổ yết ăn bữa sáng, sau đó lập tức cầm cây chổi lao ra, đem rơi xuống vài miếng lá cây xử lý. Hắn xem như phát hiện, kịp thời thanh lý mất lá rụng, nhưng so sánh hắn chờ một lát lại quét, nhẹ nhõm nhiều lắm. Mắt thấy Lưu Bắc Quân càng ngày càng chăm nhanh, phàn nàn cũng thiếu, cũng không muốn lấy chạy, Phương Chính khẽ gật đầu, biết chùa triền có thể cho Lưu Bắc Quân đồ vật không nhiều lắm. Một ngày này, Lưu Bắc Quân ngay tại quét rác, Phương Chính bỗng nhiên đi vào Lưu Bắc Quân bên người, nói, nghĩ xuống núi a? Có thể xuống núi a? Lưu Bắc Quân hỏi lại. Phương Chính gật đầu nói, chính ngươi không được, bất quá bần tăng phải đi ra ngoài một bận, ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo bần tăng ra ngoài đi một chút. Lưu Bắc Quân nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn hiện tại nằm mộng cũng nhớ xuống núi. Bất quá Lưu Bắc Quân vẫn là cảnh giác hỏi, xuống núi có thể, ta không đi học trường học. Có thể, Phương Chính gật đầu, Lưu Bắc Quân lập tức vui vẻ, hấp tấp đi theo Phương Chính xuống núi rồi. Trên đường, Lưu Bắc Quân đi theo Phương Chính đằng sau, tò mò hỏi, Phương Chính trụ trì, ngươi vì sao không cho ta xuống núi đâu? Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý đi học đâu? Phương Chính hỏi lại, Lưu Bắc Quân nói, ta trời sinh cũng không phải là học tập liệu, lão sư nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu, cái gì cũng học không được. Mỗi lần khảo thí đều là đằng sau kia mấy tên, ngươi nói cái này học, ta lên hay không lên có cái gì dùng. Dù sao là thi không lên đại học, ta cảm giác đi học chính là đang lãng phí tính mạng của ta. Thời điểm này, ta làm chút gì không tốt sao, kia ngươi muốn làm gì đâu? Phương Chính tiếp tục hỏi, Lưu Bắc Quân suy nghĩ một chút nói, ta không biết, bất quá, làm gì đều so sánh với học tốt đi. Phương Chính nói, không lên học hài tử không ở ngoài mấy đầu đường ra, hoặc là ra ngoài tiến nhà máy không biết ngày đêm làm công, hoặc là để lại ở trong thôn hướng đất vàng lưng hướng lên trời nghề nông, đương nhiên cũng có cố gắng mở công ty dốc sức làm, bất quá cái này cần nhất định gia đình cơ sở, ngươi không có, cho nên cùng ngươi không có quan hệ gì. Cuộc sống như vậy, ngươi thật thích, chưa nói tới có thích hay không, chỉ là tương đối đi học tới nói, ta tình nguyện ở bên ngoài ăn chút khổ. Lại nói, cũng không phải tất cả mọi người không thành tựu được gì a. Nhiều như vậy chưa từng đi học người thành xí nghiệp lớn nhà, nhiều như vậy lên học còn không phải về tới cho bọn hắn làm công. Lưu Bắc Quân quật cường nói, Phương Chính cười cười, không nói gì, có một số việc không trải qua, nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ một vấn đề, thành công có lẽ có ngẫu nhiên, có lẽ có đầu gió trên heo, nhưng khi điều kiện giống nhau thời điểm, được đi học cùng chưa từng đi học thật là tại cùng một cái hàng bắt đầu trên sao. Lưu Bắc Quân coi là Phương Chính không tin, lập tức nói, ta nghe một cái tại mỏ than công tác đại ca nói với ta, bọn hắn mỏ liền nhận rồi mấy cái nghiên cứu sinh, còn có tiến sĩ đâu. Kết quả mấy cái kia đậu bị tiến vào quặng mỏ về sau, làm chút cái gì đều cầm cái giấy bút tại kia tô tô vẽ vẽ, tính đi tính lại, cái gì góc độ A, độ cao A. Có thể CMN đậu bỉ rồi, ta đại ca nói, những món kia hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, thoáng qua một cái mắt liền biết làm như thế nào thả, xử lý như thế nào. Đây chính là thực lực chênh lệch. Phương Chính gặp tiểu tử này còn tới kình rồi, cuối cùng mở miệng, hỏi, người vậy đại ca tại mỏ trên đã bao nhiêu năm? Một mực xử lý công việc gì? Những học sinh kia đến bao lâu? Hắn tựa như là phụ trách vận chuyển cái này một khối, chính là làm cái gì xe nâng chuyển hàng hóa loại hình đồ vật. Hắn đều đi quặng mỏ hơn 10 năm, một mực làm cái này, những học sinh kia hẳn là đi quặng mỏ hơn một năm đi, thế nào? Lưu Bắc Quân đương nhiên mà nói. Phương Chính nói, hơn 10 năm, một mực tại cái này trên cương vị, bằng vào kinh nghiệm hoàn toàn chính xác có thể làm được dạng này, đây là năng lực biến thành bản năng. Lưu Bắc Quân ngẩng đầu lên, trong lòng ít nhiều có chút kiêu ngạo, hắn cho rằng đây là Phương Chính công nhận lối nói của hắn. Phương Chính tiếp tục nói, một cái vừa tốt nghiệp học sinh, từ sách vở chuyển đổi thành chân thực khí cụ, bọn hắn không có 10 kinh nghiệm nhiều năm, có chỉ là tri thức, bọn hắn có lẽ kỹ thuật trên không bằng đại ca ngươi thành thạo, nhưng là chỉ cần bọn hắn đầy đủ nghiêm cẩn, lợi dụng bọn hắn công thức, phương pháp tính toán, chỉ ít có thể rất tốt hoàn thành công tác của bọn hắn. Đại ca ngươi kỹ thuật không khác, nhưng người chuyên nghiệp. Những học sinh này chỉ cần thời gian liền có thể đạt tới, nhưng là những học sinh này sẽ, đại ca ngươi lại học không được, đây chính là chênh lệch. Chương 577, cái này thật to lớn a. Vậy bọn hắn cũng không bằng ta đại ca a. Lưu Bắc Quân nói, Phương Chính cười cười nói, ngươi thật cho là bọn họ là bị tìm đến làm chuyển vận. Không phải làm chuyển vận, kia là làm gì? Lưu Bắc Quân không hiểu hỏi. Phương Chính không nói, Hạ Sơn, tìm tới Vương Hữu Quý, cho mượn xe gắn máy, mang theo Lưu Bắc Quân thẳng đến quặng mỏ mà đi. Lưu Bắc Quân nhìn thấy quặng mỏ thời điểm, một bụng nghi hoặc, tới này làm gì? Đi tìm ngươi nói chỗ kia đại ca đi. Hỏi lại hỏi những học sinh kia hiện tại đang làm cái gì. Phương Chính nói, Lưu Bắc Quân không rõ Phương Chính là có ý gì, tiến vào quặng mỏ, tìm được một cái mặt đen hán tử, hán tử nghe Lưu Bắc Quân ý đổ đến, đen nhánh trên mặt mang lên rồi đỏ ửng, cười khổ nói, người tiểu tử thúi này không thành thật đi học, là chạy tới chế giễu ca ca a. Không có a, ta chính là hỏi một chút, Lưu Bắc Quân nói, hôm nay không phải thứ bảy ngày đi, người thế nào không lên học. Hán tử hỏi, ta không lên rồi, đi học không có gì dùng. Tại sao phải đi học? Đại ca ngươi không phải đã nói a, sinh viên không có gì dùng. Lưu Bắc Quân đương nhiên mà nói. Heo, hán tử há mồm liền mắng, ta CMN năm đó là cái ngu xuẩn, mới cùng ngươi nói như vậy. Nếu là cho ta một cơ hội, ta thật muốn đi trước đại học, hảo hảo học một ít. Đại ca, ý gì? Lưu Bắc Quân có chút mộng. Hán tử cười khổ nói, năm ngoái ta còn nói với ngươi kia mấy cái học sinh không được, liền biết cầm cán bút mù di tám tính. Kết quả năm nay bọn hắn đều thành ta lãnh đạo. Người ta căn bản cũng không phải là đến chơi ta cái này việc khổ cực. Bọn hắn xuống tới, chỉ là hiểu rõ chúng ta muốn làm gì, quen thuộc khu mỏ quặng công việc, hiểu rõ tất cả số liệu, thuận tiện thăng lên quản lý chúng ta. Lão đệ, nói thật, nói việc cần kỹ thuật, bọn hắn không bằng ta, nhưng là nói quản lý, ta không bằng bọn hắn. Cho nên bọn hắn nhất định là lãnh đạo, ta CMN chú định làm cả đời cu li. Nói đến đây, hắn tử ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương nói, ngươi xem một chút ngày này, nóng theo hỏa lô. Ta tại cái này theo khoai lang đồng dạng nướng, bọn hắn trong phòng làm việc uống trà, gõ lấy bàn phím, lĩnh tiền lương vẫn còn so sánh ta nhiều. Năm ngoái là ca ca ta thổi như bức, ngu xuẩn rồi. Năm nay đã hai anh em ta lại đụng phải, ca ca khuyên ngươi một câu, trở về đi học đi, không lên học, quá khổ. Đi rời đi quặng mỏ trên đường, Lưu Bắc Quân trong đầu tất cả đều là hán tử mặt đen lời nói tại quanh quẩn, học tập cho giỏi đi, không lên học, quá khổ. Thí chủ, hiện tại còn cảm thấy đi học vô dụng à? Phương Chính hỏi. Lưu Bắc Quân mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là cắn răng nói, dù sao ta không lên học. Làm gì đều không lên. Phương Chính gật gật đầu, đem xe gắn máy còn đưa Vương Hữu Quý, mang theo Lưu Bắc Quân ngồi lên xe buýt, vào thành. Phương Chính trụ trì, chúng ta đây là đi đâu? Lưu Bắc Quân nhìn xem càng ngày càng xa quê hương, có chút khẩn trương hỏi. Phương Chính nói, bần tăng không có đi qua cái gì thành phố lớn, muốn đi thủ đô nhìn xem. Người đây là muốn mang ta đi thủ đô, Thịnh Kinh. Lưu Bắc Quân lập tức kích động. Phương Chính cười gật đầu nói, đúng vậy, liền đi Thịnh Kinh. Lưu Bắc Quân càng thêm kích động, Thịnh Kinh a, không nói hắn phồn hoa, chỉ tưởng tượng thôi đây là toàn quốc thủ đô, hắn liền vui vẻ, lập tức miệng không trận nổi rồi, một hồi đi nói Bảo Trường Thành, một hồi đi nói quảng trường Thiên An Môn nhìn nhân dân anh hùng bia kỷ niệm. Mà Phương Chính thì kiên nhẫn nghe, đến rồi Hắc Sơn, chuyển đường sắt cao tốc, ngày thứ hai trời vừa sáng, liền đã đạt tới Thịnh Kinh. Nhìn xem to lớn Thịnh Kinh nhà ga, Lưu Bắc Quân đã bị sợ ngây người. Lửa này bến xe cũng quá lớn, quá đẹp, khắp nơi đều là màn hình, khắp nơi đều là người, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, lắc hắn có chút ngất, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Đồng thời còn có đối hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, gắt gao đi theo Phương Chính, một bước không rời. Hắn nhưng lại không biết, bị hắn làm chủ tâm cốt hòa thượng. Cũng là lần đầu tiên đến như vậy lớn thành thị, trong lòng rung động cũng không thể so với Lưu Bắc Quân ít. chỉ bất quá, không có biểu hiện ra ngoài thôi. 10 phút sau, Phương Chính trụ trì, chúng ta đây là đến đâu rồi? Lưu Bắc Quân hỏi, Phương Chính ngửa đầu nhìn xem bốn tuần cảnh tượng quen thuộc, trên trán xuất hiện mồ hôi. 20 phút sau, Phương Chính trụ trì, nơi này thật to lớn a, đi lâu như vậy còn không có ra ngoài. Lưu Bắc Quân cảm thán nói, Phương Chính nhìn trước mắt quảng cáo bình, thế nào cứ như vậy nhìn quen mắt đâu. Mồ hôi càng nhiều, 30 phút sau, không đợi Lưu Bắc Quân mở miệng, một vị ăn mặc đồng phục nữ tử đâm đầu đi tới, ôn hòa lễ phép mà hỏi, vị pháp sư này, các ngươi muốn đi đâu, cần trợ giúp a? Phương Chính mặt mo đỏ ửng, tại người ta trước mặt chuyển rồi nửa giờ, người ta nhân viên phục vụ đều nhìn không được rồi, mất mặt a. Lưu Bắc Quân cũng thấy rõ rồi, không phải địa phương đại, mà là tặc ngốc này mang lạc đường. Phương Chính vội ho một tiếng nói, bần tăng muốn đi ra ngoài. Nữ tử hé miệng kém chút bật cười, nàng nhìn xem hòa thượng này mang theo một đứa bé tại mấy cái khu vực vừa đi vừa về vòng quanh vòng, ngay từ đầu còn cho là bọn họ đang chờ người đi dạo, về sau phát hiện tình huống tựa hồ không đúng, lúc này mới tới hỏi thăm, hiện tại xem ra, thật đúng là lạc đường, tình huống như vậy, nàng gặp phải thật đúng là không nhiều, bất quá nàng ngược lại là không có kỳ thị cái gì, chẳng qua là cảm thấy đặc biệt có ý tứ, cái này nhìn 10 điểm hiền lành. Cười lên rất rực rỡ soái hòa thượng, cũng là phá lệ đáng yêu. Các ngươi từ bên kia trên thang máy đi, sau đó xoay trái, đi thẳng, sau đó. Ân, được rồi, ta mang các ngươi đi thôi. Nữ tử nói hai câu, phát hiện trước mắt hai người đều có chút mộng ánh mắt, quả quyết từ bỏ nói tiếp rồi, miễn cho hai người này lại lượn quanh nửa ngày. Đi theo cái này sau lưng mỹ nữ, Lưu Bắc Quân thấp giọng nói, pháp sư, người cũng dần mù đường a. Phương Chính, tại mỹ nữ nhân viên phục vụ dẫn đầu dưới. Phương Chính cùng Lưu Bắc Quân rốt cục đi ra Thịnh Kinh Tây đứng, các loại cảm tạ về sau, Phương Chính cùng Lưu Bắc Quân đứng trên quảng trường, nhìn xem to lớn Thịnh Kinh Tây đứng, Phương Chính cảm thán nói, thật to lớn a. Lưu Bắc Quân đi theo cảm thán nói, trên TV hoàn toàn nhìn không ra, như thế lớn phòng ở, chúng ta người của toàn thôn vào ở đi cũng đủ đi. Phương Chính đi theo gật đầu, có nhiều thứ, trên TV chung quy là trên TV, xa xa không cách nào biểu hiện ra trong hiện thực giác quan xung kích. Ra nhà ga, Phương Chính y nguyên có chút mộng. Hắn là lần đầu tiên một người đến thành phố lớn, ăn cái gì, ở đâu, hoàn toàn đều là một đống dấu chấm hỏi. Cũng may, Phương Chính trước khi đến làm đủ rồi bài tập, các loại du ký xem không ít, cũng sớm hoạch định xong hết thảy. Mặc dù thực tế thao tác, còn có chút phiền phức, bất quá Phương Chính cũng học thông minh. Hắn không hiểu, luôn có hiểu a. Phương Chính đột nhiên nhớ tới hắn đã từng hỏi Nhất Chỉ Thiền Sư. Sư phụ, người từ phía nam địa phương xa như vậy, là thế nào một đường đi tới? Phương Chính hiếu kỳ hỏi. Nhất Chỉ Thiền Sư xoa Phương Chính đầu, sau đó điểm cái mũi của hắn nói, người có ngu đi nữa, dưới mũi còn không có há miệng a. Không biết đi như thế nào, gặp được phiền toái gì, sẽ không mở miệng hỏi a. Hiện tại, Phương Chính chính là một đường bắt người liền hỏi, sửng sốt thành công tìm được tàu điện ngầm, ngồi xe lửa tìm được chỗ ở. Chương 578, không hiểu kích động, một đường đi một đường nhìn, vừa trên Lưu Bắc Quân trong mắt đều là mới lạ, tàu điện ngầm là mới lạ, bốn tuần soái ca mỹ nữ, đại gia đại mụ cũng là mới lạ. Vô số cao lầu là mới lạ, thậm chí lần thứ nhất vào ở khách sạn đều thành mới lạ. Một đêm này, Lưu Bắc Quân trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng ghé vào nho nhỏ trên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ngựa xe như nước đường cái, thầm nói, thành phố lớn thật xinh đẹp. Thật sạch sẽ, xe cũng nhiều. Phương Chính trụ trì, trụ trì. Lưu Bắc Quân vừa quay đầu lại, Phương Chính đã ngủ rồi. Lưu Bắc Quân ghé vào bên cửa sổ xem đi xem lại, cuối cùng mới phát ra một tiếng phức tạp thở dài trở lại trên giường, đi ngủ đây. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lưu Bắc Quân liền bị Phương Chính kêu lên. Trụ trì, sớm như vậy, người muốn làm cái gì a? Lưu Bắc Quân xem xét thời gian, mới 3 điểm. Phương Chính nói, muốn nhìn thăng quốc kỳ liền nhanh, nếu không, người liền tự mình tại cái này nằm đi. Lần đầu tiên tới Thịnh Kinh, không đi quảng trường Thiên An Môn nhìn xem thăng quốc kỳ, đơn giản chính là đến không. Phương Chính mặc dù là tên hòa thượng, người xuất gia, nhưng là hắn chưa bao giờ đem mình làm một cái hoàn toàn cùng thế tục thoát ly người đối đãi. Nghe được muốn nhìn thăng quốc kỳ, Lưu Bắc Quân từ trên giường bắn lên, tam hạ lưỡng hạ mặc xong quần áo, lôi kéo Phương Chính liền hướng bên ngoài chạy, một bên chạy vừa nói kia được nhanh điểm, nhanh lên. Kết quả ra khách sạn, Lưu Bắc Quân trợn tròn mắt, cái này thế nào đi? Phương Chính lắc đầu, mang theo Lưu Bắc Quân đi trạm xe lửa, đi theo tàu điện ngầm một đường chạy tới quảng trường Thiên An Môn, hai người tới không tính là muộn, nhưng là trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt rồi, khắp nơi đều là người. Đồng thời còn có từng đội binh sĩ tuần tra đi qua. Nhìn xem những cái kiệu ai hùng binh sĩ, Lưu Bắc Quân nhịn không được khen cái này mới là nam nhân. Soái, Phương Chính khẽ gật đầu, xem như công nhận Lưu Bắc Quân thuyết pháp. Đi theo dòng người một đường tiến lên, đứng gác quân nhân đứng thẳng tắp, không nhúc nhích, dường như pho tượng. Phương Chính từ bên cạnh bọn họ vừa đi thoáng qua một cái, thậm chí nhìn thấy một tên quân nhân trên mặt, con mắt trước bên cạnh, nằm sấp một con hút đủ máu con muỗi. Nhưng là trẻ tuổi quân nhân y nguyên không nhúc nhích, phảng phất căn bản không biết cái kia con muỗi tồn tại. Phương Chính nhướng mày, vừa muốn có chỗ cử động, bỗng nhiên một nữ hài đi qua, phất phất tay, đem kia văn tự đuổi đi, sau đó lấy ra khăn tay giúp kia quân nhân lau sạch mồ hôi trên trán, mỉm cười, quay người rời đi. Phương Chính gặp đây, trong lòng ấm áp, Lưu Bắc Quân thì thấp giọng nói, ta nghe nói, quân nhân đứng gác thời điểm, người khác không thể tới gần. Vạn nhất, người tốt cùng người xấu là không giống. Phương Chính nói, Lưu Bắc Quân gãi gãi đầu, không hiểu Phương Chính lời này ý tứ, người xấu còn có thể đem người xấu hai chữ viết lên mặt. Nhưng là Phương Chính lại biết, người xấu sẽ không đem người xấu viết lên mặt, nhưng là một người tốt phát ra nhiệt độ cùng độ sáng, lại có thể trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy. Hai người đi theo đại gia đi vào quảng trường phía trước, lúc này một tên quân nhân đi tới, vừa đi vừa nói, đại gia xin chú ý, ba hàng đầu người xem mời ngồi xuống, dễ dàng mời ngồi xuống, tạ ơn phối hợp. Sau đó phía trước ba hàng người bắt đầu ngồi xuống, Phương Chính cùng Lưu Bắc Quân vừa lúc là hàng thứ ba, Phương Chính đến là không quan trọng, Nguyệt Bạch Tăng Y không bụi dơ bẩn, ngồi cái nào đều không bẩn, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Lưu Bắc Quân cũng không quan tâm cái này, đi theo ngồi xuống, có người mang theo trong người một chút áp phích cái gì, đệm ở cái mông phía dưới ngồi. Trong lúc nhất thời, ba hàng đầu đều ngồi xuống, kể từ đó, tầm mắt của mọi người đều có rồi bảo hộ. Trụ trì, khoảng cách có chút xa, xa như vậy, thấy không rõ lắm a. Ta còn tưởng rằng có thể giống trên TV khoảng cách gần như vậy quan sát đâu. Lưu Bắc Quân ít nhiều có chút thất vọng nói. Phương Chính nói, có xa hay không, đều xem tâm. Người tới nơi này, thật là nhìn mấy người đá trúng bước, dâng lên quốc kỳ sao. Hỏi một chút tâm của ngươi, ngươi đến cùng là đến xem cái gì. Lưu Bắc Quân sững sờ, nhìn xem bốn tuần quân nhân, một mặt chờ đợi người xem, hắn nhịn không được ở trong lòng hỏi một câu, bọn hắn thật là đến xem thăng quốc kỳ sao. Chờ đợi, ánh mắt mọi người đều tràn đầy chờ đợi nhìn một cái thấy không rõ lắm kéo cờ nghi thức. Vẫn là nói, thật chờ kéo cờ rồi, sẽ có cái gì đặc thù, đẹp mắt đồ vật phát sinh. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Bắc Quân cũng mang theo chờ mong đợi đứng lên. Nhìn thấy Lưu Bắc Quân như thế, Phương Chính không nói gì, liền lẳng lặng nhìn. Theo thời gian trôi qua, nơi xa rốt cục thấy được đội nghi trượng cái bóng, từng cái anh tư bừng bừng phấn chấn, đá lấy đều nhịp bộ pháp đi tới, mặc dù bởi vì quá xa, thấy không rõ lắm chi tiết. Nhưng là một khắc này, Lưu Bắc Quân không biết vì cái gì, hắn tâm lập tức liền nóng lên. Phảng phất một đài gì xét hồi lâu không cần động cơ, đột nhiên cho động lực, đông đông đông bắt đầu chuyển động. Lưu Bắc Quân đã không nhớ rõ mình tâm bao nhiêu năm không có loại này cảm xúc rồi, hắn thậm chí có đôi khi cho rằng mình đời này cũng sẽ không bị người cảm động, chỉ ít hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ nội tâm kịch liệt như thế tâm tình. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đội nghi trượng phương hướng, nhìn xem đội nghi trượng binh đi vào quốc kỳ dưới, theo một tên binh lính giơ tay lên, đỏ tươi quốc kỳ múa may theo gió, mở ra trong nháy mắt. Lưu Bắc Quân theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên minh bạch hắn tới đây là đến xem cái gì. Không phải là vì nhìn kéo cờ nghi thức, mà là đến thỏa mãn nội tâm kia một lời ái quốc nhiệt huyết. Quốc kỳ nâng lên trong nháy mắt, hắn cũng không biết mình trong đầu nghĩ tới điều gì, nhưng là hắn chính là có loại áp chế không nổi kích động, một bầu nhiệt huyết phảng phất muốn từ trong miệng phun ra, theo bản năng há mồm đi theo âm nhạc hát lên rồi quốc ca, hai hàng thanh lệ thuận khóe mắt trượt xuống. Hắn không biết, bên trên cái nào đó hòa thượng, mặc dù không hề bận tâm, nhưng là nội tâm ba động đồng dạng không nhỏ. Phương Chính mặc dù là tên hòa thượng, nhưng là trong lòng của hắn y nguyên có ái quốc nhiệt huyết, ở chỗ này, nhiệt huyết bị nhen lửa, đi theo hát quốc ca, cảm thụ được kia tràn ngập tại toàn bộ trên quảng trường, không có người ta, chỉ có quốc gia tình hoài. Rời đi quảng trường Thiên An Môn, đi rồi hồi lâu, Lưu Bắc Quân mới từ vừa rồi trong sự kích động lấy lại tinh thần, nhìn xem Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, mặc dù ta cũng không biết ta vì cái gì nhìn kéo cờ, nhưng là một khắc này, ta thật thật kích động, nhớ qua khóc. Ân, khóc, Phương Chính nói, khóc liền tốt, khóc liền còn có thể cứu. Có ý tứ gì? Lưu Bắc Quân ngạc nhiên. Phương Chính không hề nói gì, mà là mang theo Lưu Bắc Quân đi vào vương phủ giếng thương nghiệp đường phố, nhìn xem phồn hoa quảng trường, nhìn xem những cái kia qua lại vội vã bóng người, nhìn xem bốn chu lâm lập cao lầu, Phương Chính không nói một lời. Lưu Bắc Quân thì không ngừng nhìn chung quanh, sợ lọt mất một chỗ tươi mới đồ chơi, nơi này hết thảy đối với hắn mà nói đều lộ ra vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc là trên TV cảnh tượng ở chỗ này tái hiện. Xa lạ thì là không khí nơi này mang tới xung kích, cái này cùng trong làng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chương 579, không uống nhiều a. Giữa trưa hai người tùy tiện ăn chút gì, liền tiếp tục tại từng cái địa phương chuyển, có là khu buôn bán, có là khu dân cư nhỏ, nhìn xem những cái kia xanh hóa hết sức xinh đẹp, công trình đầy đủ hết cư xá, Lưu Bắc Quân không ngừng hâm mộ, nhịn không được nói, nếu là ta có thể ở chỗ này liền tốt. Phương Chính y nguyên cái gì cũng không nói. Buổi chiều, Phương Chính mang theo Lưu Bắc Quân đi tới Thanh Hoa Đại học. nhìn xem trong đại học đám học sinh ngồi tại dưới bóng cây, xem sách, lại phối hợp tiếng chim hót, toàn bộ thế giới phảng phất đều tràn ngập một cỗ thư quyển mùi thơm, yên tĩnh tường hòa. Nhìn xem dường như thành thị vườn hoa đồng dạng trường học, Lưu Bắc Quân ánh mắt càng phát ra không đồng dạng, càng xem càng thích, nhịn không được nói, đây mới là đi học địa phương, thật tuyệt. Trường học của chúng ta cùng nơi này so sánh, đơn giản chính là rác rưởi. Phương Chính y nguyên không nói lời nào. Hai người tại Thịnh Kinh ngây người hai ngày, cũng chuyển rồi hai ngày, ngày thứ ba rời đi Thịnh Kinh thời điểm, Lưu Bắc Quân vô cùng tham lam nhìn phía sau đại đô thị, nói trụ trì, đồng dạng là thành thị, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Trụ trì, người đã hai ngày không có nói chuyện với ta, người rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính lúc này mới thả tay xuống bên trong kinh thư, thản nhiên nói, chính mình nhìn, chính mình nghĩ, trở về rồi hãy nói. Lưu Bắc Quân gãi gãi đầu, không rõ Phương Chính lời này là có ý gì. Xuống xe lửa, nhìn trước mắt quen thuộc Hắc Sơn Thị, trước kia, Lưu Bắc Quân cảm thấy Hắc Sơn Thị đã đầy đủ phồn hoa, cũng đủ lớn rồi, nhưng là thấy biết qua Thịnh Kinh Mỹ Hảo về sau, chợt phát hiện, cái này Hắc Sơn Thị không gì hơn cái này. Tiến vào Tùng Vũ huyện, lông mày của hắn triệt để nhíu lại, đến rồi nhất chỉ phía sau thôn, Lưu Bắc Quân cau mày, vậy mà nói không ra lời. Ngay tại sắp leo lên nhất chỉ sơn thời điểm, Lưu Bắc Quân bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao không đi? Phương Chính cuối cùng mở miệng. Phương Chính trụ trì, ta không muốn lên đi. Lưu Bắc Quân nói, Phương Chính nói, lý do, đời ta không thể vây ở chỗ này làm một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân, ta phải đi ra ngoài. Lưu Bắc Quân cắn răng một cái, nói ra chính hắn giật nảy mình. Phương Chính bất vi sở động, nhàn nhạt mà hỏi, đi như thế nào ra ngoài? Lưu Bắc Quân sững sờ, sau đó cúi đầu nói, ta không biết, ta có thể đi nơi đó làm công. Làm công, ngươi sẽ làm cái gì? Bần tăng dẫn ngươi đi những cái kia công ty ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy cái nào công việc ngươi có thể làm? Phương Chính hỏi lại, Lưu Bắc Quân triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn đi những cái kia công ty, những người kia công việc không phải cùng máy tính có quan hệ, chính là tại làm một chút hắn căn bản xem không hiểu sự tình, hắn có thể xem hiểu sự tình chính là công trường bên trong rời gạch, nhưng là kia công việc cùng trong nhà trồng trọt khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, hắn khát vọng là những cái kia bạch lĩnh người trong thành sinh hoạt, trong phòng làm việc sinh hoạt, mà không phải trên công trường. Lưu Bắc Quân nhìn chằm chằm Phương Chính, hỏi, Phương Chính, ta biết, người có biện pháp đúng hay không? Phương Chính xoay người nói, chính ngươi nghĩ, suy nghĩ minh bạch, liền xuống núi đi. Lưu Bắc Quân vẫn là đi theo Phương Chính về tới trên núi, chỉ bất quá từ một ngày này bắt đầu, Lưu Bắc Quân liền lâm vào buồn rầu cùng trong trầm tư, thấy qua thành phố lớn ồn ào náo động náo nhiệt, hắn rốt cuộc chịu không được trên núi kham khổ yên tĩnh. Một ngày này, một đôi vợ chồng lên núi, quỳ ở trong đại điện cầu xin cái gì, Lưu Bắc Quân vừa vặn đi ngang qua, nghe được bên trong nam tử nói thầm lấy, thỉnh cầu Phật tổ phù hộ hài tử nhà ta thi đậu trọng điểm đại học. Cũng không tiếp tục muốn trồng địa, trở thành một cái ngăn nắp thể diện người trong thành. Lưu Bắc Quân thân thể run lên, thi đại học, hắn một cái nông thôn hài tử, trong nhà không có tiền, chính mình không có năng lực, muốn đi trong thành sông sáo, còn có cái gì là so sánh với học đơn giản hơn trực tiếp, thể diện, hữu hiệu phương pháp. Mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ các loại phương pháp, cái gì đi thành phố lớn làm công, rời gạch, nhà máy các loại, nhưng là cuối cùng hắn thông qua Phương Chính điện thoại, tại trên internet tra xét về sau đều từ bỏ rồi. Những cái kia dây chuyền sản xuất người máy đồng dạng sinh hoạt, hắn không muốn. Ăn qua sơn chân hải vị, nơi nào đó còn ăn dưới nghèo hèn. Chỉ bất quá hắn thực chất bên trong đem đi học cho che giấu, một mực không đi nghĩ mà thôi. Lúc này đột nhiên bị người nhắc nhở, chợt tỉnh ngộ rồi Lưu Bắc Quân lập tức vào tới hậu viện, nhìn thấy Phương Chính lên đường, Phương Chính trụ trì, ta muốn đi đi học. Phương Chính gật đầu nói, xuống núi đi. Lưu Bắc Quân gật gật đầu, xoay người chạy rồi ra ngoài, quả nhiên, chùa chiền cửa ra vào đại bạch sói không có ở đây. Đi ra nhất chỉ chùa trong nháy mắt, hắn cười. Sau đó quay người đối chùa triền bái ba bái, hét lớn, Phương Chính trụ trì, ngày khác ta nếu là thành công, ta nhất định trở về cảm ơn ngươi. Nói xong, Lưu Bắc Quân nhanh chân liền chạy, mà giờ này khắc này, Lưu Hồng Vận ngồi trong nhà, uống vào rượu buồn. Đừng uống rồi, Lưu Hồng Vận thê tử đoạt lấy chén rượu nói, lão nương môn mù quản cái gì, không uống rượu lòng ta kìm nén đến hoảng, người ta hài tử đều đi học rồi, chỉ chúng ta nhà hài tử thôi học. Đi ở bên ngoài, cảm giác mặt mũi này đều nhanh không có. Lưu Hồng Vận vô cùng buồn bực nói, ngươi dạng này cũng không thay đổi được cái gì à. Muốn ta nói, ngươi liền không nên đem hài tử lưu tại trên núi, Phương Chính trụ trì dù sao cũng là tên hòa thượng, hắn cũng sẽ không dạy hài tử. Lưu Hồng Vận thê tử phàn nàn nói, Lưu Hồng Vận thở dài nói, mắt không thấy tâm không phiền, nhìn thấy hắn, ta liền phiền. Tiếng nói mới rơi, cửa phòng mở ra, Lưu Hồng Vận thê tử ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lưu Bắc Quân trở về rồi. Lập tức lộ ra rồi tiếu dung, kêu lên tiểu quân, ngươi trở về á. Lưu Hồng Vận nghe xong, đột nhiên quay người, nhìn thấy Lưu Bắc Quân thật trở về rồi, lập tức xuống giường, nắm lên dép lê liền đánh tới, đồng thời kêu lên trộm đi trở về a. Cút trở về cho ta, cha, ta muốn lên học. Lưu Bắc Quân không có tránh, mà là dắt cuống họng kêu lên. Lưu Hồng vận dép lê lập tức đứng tại Lưu Bắc Quân trước ngực, dù sao cũng là nhà mình hài tử, hắn cũng không nỡ hướng trên đầu đánh. Bất quá Lưu Bắc Quân một câu nói kia, cho hắn giống trợn tròn mắt, ngu ngơ sờ sờ Lưu Bắc Quân đầu, lại sờ sờ đầu của mình, giống như chính mình hơi nóng, thầm nói, uống nhiều quá. Cha, ngươi không uống nhiều, ta muốn đi đi học. Lưu Bắc Quân nói, lạch cạch, Lưu Hồng vận giày rơi trên mặt đất, xoa xoa mặt, một mặt không dám tin nói, ngươi chờ chút, ngươi để cho ta yên tĩnh biết, lão bà tử ta không có uống nhiều quá chứ. Không có, ngươi mới uống hai lượng, nhi tử thật muốn lên học được. Lưu Hồng vận thê tử mang theo tiếng khóc nức nở, nhịn không được liền xoa lên nước mắt. Nhìn xem nhị lão như thế, Lưu Bắc Quân bỗng nhiên có loại rút sự vọng động của mình, hắn chợt phát hiện, mình trước kia chính là cái vô tri thêm hỗn đản. Không có từng đi ra ngoài, không biết bên ngoài tốt, cũng không biết phụ mẫu khổ tâm, hiện tại hắn minh bạch rồi, xem hiểu rồi. Hắn biết mình tương lai muốn cái gì rồi, giờ mới hiểu được ý tưởng của cha mẹ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, càng nhiều thì là tinh thần trách nhiệm, hắn nhất định phải thi lên đại học. Vì mình cũng vì phụ mẫu,